Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 631, Trấn trưởng thích giúp đỡ. Nghe qua rồi, thế nào? Tiểu Mãn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng có muôn vàng ý kiến. Hai ngày nay cứ mãi nói chuyện Hạ Cúc ở nhà, thế mà quên mất, quả nhiên trí nhớ của lão già thời Mãn Kinh không tốt thật. Vậy không sao, ngươi đi đi. Bộ Phàm vội ho nhẹ một tiếng, khoát tay. Ta đi đây. Tiểu Mãn cũng không nghĩ nhiều, cưỡi lên Tiểu Bạch Lư rồi rời đi. Xem ra Tiểu Mãn thật sự chưa từng nghe nói về Hạ Cúc. Bộ Phàm xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Sự xuất hiện vừa rồi của Tiểu Mãn khiến hắn chợt hiểu ra vì sao lời nhắc của Thiên Mệnh Lục Soát lại khác với thực tế trước đây. Bởi vì hiển thị của Thiên Mệnh Lục Soát có thể là kiếp trước của Tiểu Mãn, tức là thế giới không có sự tồn tại của hắn. Mà ở kiếp này, vì có sự tồn tại của hắn, tương lai của Hạ Cúc đương nhiên cũng đã thay đổi. Nhưng kiếp trước của Tiểu Mãn lại không nghe nói về Hạ Cúc, vậy có lẽ có vài khả năng. Khả năng thứ nhất là Tiểu Mãn đã trùng sinh trước khi Hạ Cúc thành danh. Còn một khả năng khác, ở kiếp trước của Tiểu Mãn, Hạ Cúc đã đổi tên đổi họ trước khi trở thành Ma Môn nữ đế. Cuối cùng, cái tên Hạ Cúc đã mang đến cho nàng nỗi thống khổ không cách nào xóa bỏ. Tất nhiên, hai khả năng kể trên cũng có thể đồng thời tồn tại. Ma Môn nữ đế tương lai. Bộ Phàm tựa lưng vào ghế trúc, nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ nói, "Kể có lẽ ở kiếp này, Hạ Cúc sẽ không gặp phải những chuyện đó, vậy có lẽ sẽ không trở thành Ma Môn nữ đế a." Hạ Cúc hắc hóa cũng là do lần lượt bị đả kích mà thành. Giờ đây, Hạ Cúc không cần gả cho lão già ngược đãi nàng, có lẽ cuộc đời sau này sẽ tốt hơn so với tương lai kia. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Hạ Cúc là thiên mệnh chi nhân, mà cái gọi là thiên mệnh chi nhân chính là người gánh vác thiên mệnh đến nhân gian, vì vậy việc trở thành Ma Môn nữ đế tương lai có phải là chuyện Hạ Cúc mệnh trung chú định. Bỗng nhiên, Bộ Phàm nghĩ đến một suy đoán nào đó. Tuy ở kiếp này, sự tồn tại của yếu tố hắn đã khiến vận mệnh Hạ Cúc xảy ra chút thay đổi. Nhưng liệu vận mệnh tương lai có dần dần xoay chuyển tuyến thời gian trở lại? Theo lời nhắc của Thiên Mệnh Lục Soát, Hạ Cúc có huyền âm chi thể, là thể chất thích hợp nhất để làm lô đỉnh trong tu tiên giới. Đối với việc gì là lô đỉnh, Bộ Phàm vẫn rất rõ. Có thể nói, thể chất này chính là khởi đầu bi kịch của Hạ Cúc. Tất nhiên, bi kịch của Hạ Cúc dường như đã được định đoạt ngay từ khi nàng sinh ra. Sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, trên mặt lại mọc bớt, bị mọi người xa lánh. Nếu nói lúc đầu có ai đối xử tốt với Hạ Cúc, thì không nghi ngờ gì đó chính là cha của nàng. Nhưng người cha đó của Hạ Cúc cũng vô dụng. Nếu không, Hạ Cúc đã không gả cho một lão hán què chân đáng tuổi ông nội nàng. Sau đó, nàng tự sát và được cứu, ban đầu tưởng rằng người cứu nàng là người tốt. Ai ngờ người đó cũng chỉ là lợi dụng nàng. Tiếp theo, nàng trở thành lô đỉnh của cả môn phái. Sau đó mới bái nhập Hợp Hoang Tông, một trong sáu tông ma môn, rồi bước lên con đường Ma Môn nữ đế. Phản phất vận mệnh muốn từng bước đẩy Hạ Cúc đến thế giới đối lập. Mà ở kiếp này, dù Hạ Cúc không như kiếp trước, gả cho lão hán hơn 50 tuổi làm vợ. Nhưng Thiên Mệnh Lục Soát có nhắc đến một người cực kỳ quan trọng. Người này cũng là một trong những thủ phạm khiến Hạ Cúc hắc hóa. Đó chính là thư sinh không tên. Bộ Phàm không rõ vì sao Thiên Mệnh Lục Soát lại không nhắc đến tên thư sinh đó. Nhưng cũng chính điểm này khiến hắn không khỏi kinh hãi. Bởi vì Lý Tín Đức cũng là thư sinh. Điểm quan trọng hơn là Lý Tín Đức cũng là người đã cứu Hạ Cúc ra khỏi sông. Dù lần này Hạ Cúc rơi xuống nước là vì cứu người, nhưng xét từ một góc độ nào đó, tình huống vẫn cực kỳ tương tự. Đều là thư sinh, đều là rơi xuống nước được cứu. Nếu một ngày nào đó trong tương lai, Lý Tín Đức vì lý do nào đó mà phản bội Hạ Cúc thì sao? Dù là đối với học sinh thư viện, với tư cách viện trưởng, Bộ Phàm đương nhiên tin tưởng học trò của mình sẽ không làm ra chuyện bỏ rơi vợ con như vậy. Nhưng chuyện tương lai ai mà nói trước được? Đừng thấy giờ Lý Tín Đức lời thề son sắt xác định Hạ Cúc. Nhưng theo thời gian trôi đi, loại ý nghĩ này liệu có thể kiên trì được bao nhiêu năm? Càng chưa nói đến việc Lý Tín Đức cưới Hạ Cúc, xét từ một góc độ nào đó, thật sự không hoàn toàn tự nguyện. Có lẽ vài năm, thậm chí vài chục năm, Lý Tín Đức sẽ ghét bỏ Hạ Cúc, cảm thấy cuộc hôn nhân giữa hắn và Hạ Cúc là bị ép buộc. Tiếp đó, đột nhiên gặp được một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như Bạch Liên Hoa, rồi cảm thấy đây mới là tình yêu đích thực thuộc về mình. Tiếp theo, hắn sủng thiếp diệt thê, làm ra chuyện tổn thương Hạ Cúc, khiến nàng một lần nữa bước lên con đường làm loạn tu tiên giới, trở thành Ma Môn nữ đế. Bộ Phàm nhíu mày trầm tư. Nếu thật sự là như vậy, thì liên quan gì đến chuyện của ta hôm nay? Bộ Phàm bật cười. Theo lời nhắc do Thiên Mệnh Lục Soát đưa ra, Hạ Cúc hơn 60 tuổi mới hắc hóa, rồi từng bước trở thành Ma Môn nữ đế. Nhưng đến lúc đó cũng đã là chuyện của hơn 1.000 năm sau. Giờ quan tâm chuyện ngàn năm sau, vậy hắn đúng là nhàn đến nhất cả trứng a. Hơn nữa, chuyện Lý Tín Đức tương lai có làm trái Hạ Cúc hay không, cũng chỉ là hắn đoán mò. Biết đâu chuyện của Hạ Cúc và Lý Tín Đức hoàn toàn trùng hợp. Hai người cũng sẽ mỹ mãn cả một đời đấy chứ. Có điều, chuyện Hạ Cúc là huyền âm chi thể, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Dù sao, thể chất của Hạ Cúc có thể giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, đây đối với rất nhiều người tu tiên quả thực như trân bảo vậy. May mắn là, Trong tiểu trấn tu sĩ cũng không nhiều, chỉ cần không nói khắp nơi, có lẽ sẽ không ai biết bí mật này. Cũng không biết liệu có thể nhận người thiên mệnh này làm đệ tử không? Nhận một ma môn nữ đế tương lai làm đệ tử, Bộ Phàm ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Nhưng nếu được như vậy, thì đối với Lý Tín Đức cũng hơi không công bằng, dù sao, tuổi thọ của tu tiên giả đâu phải phàm nhân có thể sánh được. Thôi, đến lúc đó xem lại vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Thời gian Lý gia đón dâu chỉ còn vài ngày. Nhà Lý đại đầu trông đặc biệt bận rộn. Nhất là một ngày trước khi đón dâu, càng có rất nhiều việc cần sắp xếp. Với tư cách trấn trưởng, Bộ Phàm cũng thỉnh thoảng cử Tiểu Bạch Lư tới Lý gia xem thử. Cũng không phải tới để làm nhiệm vụ gì, mà là vì bản tính hắn thích như vậy. Người trong tiểu trấn cũng biết, trấn trưởng thích giúp đỡ mọi người. Ngày hôm sau, cuối cùng cũng đến giờ đón dâu. Xe ngựa, cổ kiệu, tiếng chiên trống, tiếng pháo nổ vang trời của Lý gia trùng trùng điệp điệp xuất phát từ nhà, tiến về Kháo Sơn thôn để cưới tân nương. Và đúng lúc này, trong tiểu trấn cũng xuất hiện một đoàn đón dâu thần bí. Đoàn đón dâu này toàn là trẻ con trong tiểu trấn. Và đi đầu là một tiểu cô nương cưỡi con rùa đen to lớn. Đón cô dâu nào? Khung cảnh vô cùng náo nhiệt và vui tươi. Các vị đại nhân nhìn thấy cảnh này, khóe miệng đều nở nụ cười. Người nhà Lý gia nhìn thấy đoàn đón dâu nhỏ này, nhất là tiểu Hỷ Bảo và con rùa đen to lớn kia của nàng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Trong tiểu trấn ai mà chẳng biết tiểu Hỷ Bảo là phúc khí hoa hoa, thêm vào còn có đại kim rùa, cặp đôi đáng yêu này trông thế nào cũng là điềm lành. Có điều, đoàn đón dâu nhỏ này còn chưa ra khỏi tiểu trấn, đã bị các trưởng bối kéo lại. Tại Kháo Sơn thôn, tại nhà thôn trưởng La, phu nhân trưởng thôn La cùng hai người con dâu đã trang điểm cho Hạ Cúc từ rất sớm, chỉ chờ nhà Lý gia tới đón dâu. Và đúng giờ khắc này, Hạ Cúc vận một bộ quần áo đỏ thẫm, ngồi một mình bên cạnh giường, trong lòng vừa căng thẳng vừa có chút bất an. Cốc cốc. Đột nhiên, tiếng gõ cửa truyền đến. Ai đấy? Tỷ, là muội, Đào Hoa. Ca Lạp Trấn. Thời khắc này nhà Lý đại đầu vô cùng náo nhiệt. Nhất là khi Bộ Phàm một nhà đến, không ít người trong tiểu trấn vội vã lễ phép chào hỏi Bộ Phàm. Sự nhiệt tình này khiến những người không rõ chuyện còn tưởng rằng người thành thân hôm nay chính là Bộ Phàm. Có điều, Lý gia cũng không bận tâm đến những chuyện này. Theo họ nghĩ, chỉ cần Bộ Phàm một nhà có thể có mặt, đó chính là cho đủ mặt mũi của họ rồi. Trong số đó, Tống Tiểu Xuân một nhà cũng đã đến. Bộ Phàm và Tống Tiểu Xuân ngồi đối diện nhau. So với Tống Tiểu Xuân đang im lặng ngồi một chỗ, bên phía Bộ Phàm lại thỉnh thoảng có người đến chào hỏi hắn. Còn Tiểu Mãn và Phạm Tiểu Ly ngồi chung bàn với các phụ nữ, hai người đang thấp giọng trò chuyện điều gì đó. Vậy còn Tiểu Hoang Bảo thì sao? Đương nhiên là đang trầm ổn ngồi bên cạnh Bộ Phàm. Không phải là Bộ Phàm không muốn cho Tiểu Hoang Bảo ngồi chung bàn với bọn trẻ, mà là Tiểu Hoang Bảo thật sự không thể rời xa hắn quá lâu. Mà với thân phận là con trai của trấn trưởng Ca Lạp Trấn, lại thêm bình thường rất ít khi lộ diện, thế nên sự xuất hiện của Tiểu Hoang Bảo vẫn đặc biệt thu hút sự chú ý, đó là con trai của trấn trưởng, trông dễ nhìn quá đi mất. Ai nói không phải chứ, sau này không biết khuê nữ nhà nào trong tiểu trấn sẽ được gả vào nhà trấn trưởng nhỉ? Chắc chắn là Tiểu Thúy nhà chúng ta rồi, Tiểu Thúy nhà ta dung mạo xinh đẹp, còn là người đứng đầu lớp ở học đường nữa. Học giỏi thì có ích gì, vẫn là Thu Nhi nhà chúng ta tốt hơn, con bé thật thà, sau này chắc chắn sẽ là một hiền thê lương mẫu. Trong khi các phụ nữ đang ganh đua xem khuê nữ nhà mình ai tốt hơn, không ít tiểu cô nương lại lén lút nhìn Tiểu Hoang Bảo, khe khẽ bàn tán. Tiểu Mãn tỷ, ta cảm giác mình sắp đột phá trúc cơ trung kỳ rồi. Phạm Tiểu Liên kích động nói. Muội cũng đừng nóng vội, với tuổi của muội bây giờ mà có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, đặt ở đại tông môn cũng là thiên tài nhất đẳng, đã rất tốt rồi. Tiểu Mãn gật đầu, ý nói nàng đã biết. Thật ra cũng nhờ Tiểu Mãn tỷ muội thường xuyên cho đan dược tu luyện, nếu không muội cũng sẽ không tu luyện nhanh như vậy đâu. Phạm Tiểu Liên đỏ mặt nói. Cái này có là gì đâu, ai bảo muội là tiểu tùy tùng của ta. Tiểu Mãn chẳng thèm để ý nói. Có điều, tuy bây giờ muội đã là trúc cơ kỳ, nhưng cũng không được quá kiêu ngạo đấy nhé. Muội biết rồi à? Phạm Tiểu Liên gật gật đầu. Còn một điều nữa là, vi sư phụ của muội cực kỳ cá ướp muối và tu vi cũng thấp kém, nhưng tục ngữ có câu một ngày vi sư, cả đời vi phụ, muội vẫn phải ghi nhớ những điều tốt đẹp về ông ấy đấy. Tiểu Mãn nghĩ ra điều gì đó, liền dặn dò. Phạm Tiểu Liên ngơ ngác một lát, lập tức đầy rẫy nghi vấn. Sư phụ tu vi thấp kém ư? Hay là nói trong mắt Tiểu Mãn tỷ, tu vi của sư phụ thuộc dạng thấp kém? Sao không nói gì thế? Thấy Phạm Tiểu Liên không đáp lại mình, Tiểu Mãn cau mày. Không có gì, không có gì à, Tiểu Mãn tỷ, muội nhớ lời tỷ rồi, cả đời này muội đều sẽ ghi nhớ những điều tốt đẹp về sư phụ. Phạm Tiểu Liên vội vàng đáp. Vậy thì tốt. Tiểu Mãn gật gật đầu. Mà đúng lúc này, Tiểu Hỷ Bảo cùng Kiếm Bảo, Lai Bảo và rất nhiều đứa trẻ khác trong tiểu trấn vô cùng náo nhiệt trở về, túi đứa nào đứa nấy vình to. Để có thể dỗ được đám trẻ trong đội đón dâu nhỏ này trở về, người nhà họ Lý đã cho không ít kẹo và tiền đồng, nhưng bọn trẻ vẫn vui vẻ tự nguyện đi theo. Ai bảo hôm nay là ngày lành tháng tốt cơ chứ? Cha, cha nhìn kìa, Tiểu Hỷ tỷ tỷ dẫn chúng con về, còn cầm rất nhiều kẹo để ăn nữa. Kiếm Bảo và Lai Bảo hào hứng chạy đến trước mặt Tống Tiểu Xuân, trên tay nâng lên rất nhiều kẹo đủ màu sắc. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo đang nhanh chóng bị rất nhiều tiểu cô nương vây quanh. Tiểu Hỷ Bảo cười thật ngọt ngào, như gió xuân ấm áp, khiến lòng người xao xuyến. Vậy chúng con đi tìm Tiểu Hỷ tỷ tỷ chơi đây. Nói rồi, Kiếm Bảo và Lai Bảo lại thật vui vẻ đi tìm Tiểu Hỷ Bảo chơi. Tống Tiểu Xuân cũng không nói gì, ánh mắt nhìn thấy con rùa lớn cùng Tiểu Hỷ Bảo đồng thời trở về. Giờ phút này, con rùa lớn kia đang bị không ít phụ nữ vuốt ve mai rùa. Bộ trấn trưởng, nhà ngài có vẻ nuôi nhiều dị thú thật đấy nhỉ? Tống Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bình thường thôi mà. Bộ phàm khiêm tốn cười nói. Tống Tiểu Xuân lại trầm mặt. Cha, muội muội đã ở trúc cơ trung kỳ được một thời gian rồi đúng không? Tiểu Hoang Bảo liếc nhìn Tiểu Hỷ Bảo đang bị người vây quanh, suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, con bé nói muốn chờ Tiểu Liên đột phá xong mới tiếp tục tu luyện. Bộ phàm cười nói. Làm vậy có ổn không ạ? Muội muội hình như không để tâm lắm đến việc tu hành thì phải. Tiểu Hoang Bảo cau mày nhỏ nói. Sao thế? Con lo cho muội muội à? Bộ phàm hiếu kỳ hỏi. Vâng, cha. Trước đây cha thường nói tu tiên giới yêu ma quỷ quái hoành hành, tương lai nếu muội muội đến tu tiên giới chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Tiểu Hoang Bảo gật gật đầu. Tu tiên giới đúng là nguy hiểm trùng trùng, nhưng nỗi lo của con là thừa thải rồi. Thực ra bình thường muội muội con cũng cực kỳ cố gắng tu hành đấy. Bộ phàm đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Hoang Bảo. Thật à? Tiểu Hoang Bảo gãi gãi đầu. Có chứ. Trước đây con có để ý thấy muội muội con thường xuyên tập luyện tiểu thanh hoa, tiểu nhân xâm bọn chúng không? Bộ phàm cười hỏi. Con biết điều này, nhưng chuyện này liên quan gì đến việc tu hành của muội muội à? Tiểu Hoang Bảo khó hiểu nói. Trước đây muội muội vì muốn tiểu thanh hoa đánh bại tiểu bạch nên thường xuyên lôi nó ra ngoài tập luyện, điều này con cũng biết mà. Tất nhiên là có liên quan. Đây chính là phương pháp tu hành của muội muội con, cha gọi nó là ngự thú lưu. Bộ phàm vẻ mặt thành thật giải thích. Ngự thú lưu à? Tiểu Hoang Bảo mặt nhỏ có chút ngơ ngác. Con nghe không hiểu cũng không sao, cha sẽ từ từ giải thích cho con. Bộ phàm cười cười, nhẹ giọng giải thích, thực ra, cái gọi là ngự thú lưu này nói đơn giản chính là nuôi dưỡng linh thú, thông qua không ngừng tập luyện linh thú, rèn luyện sự ăn ý giữa hai bên, từ đó đạt tới khả năng chỉ huy linh thú mạnh mẽ tác chiến. Còn có thể như vậy sao à? Tiểu Hoang Bảo trợn tròn mắt. Con không tin à? Vậy cha hỏi con, nếu con đối đầu với tiểu thanh hoa, con có thể chiến thắng nó không? Bộ phàm cười nói. Không được à? Tiểu Hoang Bảo lắc đầu. Đừng nói là tiểu thanh hoa, đến cả gốc nhân sâm hình hài nhi mà Tiểu Hỷ Bảo trồng ở hậu viện, con cảm giác mình cũng không đánh lại. Thế thì đúng rồi. Tuy tu vi của muội muội con thấp hơn con rất nhiều, nhưng linh thú của nó lại vô cùng cường đại, đây chính là đặc điểm của ngự thú lư. Có thể nói, muội muội con đã khai sáng ra một tu tiên lưu phái đấy. Bộ phàm nhìn Tiểu Hoang Bảo, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Không ngờ muội muội lại lợi hại đến thế. Tiểu Hoang Bảo khó tin nổi. Cô muội muội bình thường ngốc nghếch đáng yêu, thế mà lại khai sáng ra một tu tiên lưu phái. Vậy cha, con cũng muốn giống muội muội, đi theo ngự thú lư. Con không được. Bộ phàm lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt. Vì sao à? Tiểu Hoang Bảo khó hiểu hỏi. Bởi vì con là đàn ông bản thân phải cứng rắn mới là thật sự cứng rắn, những cái khác đều là bàn môn tà đạo. Bộ phàm vỗ vỗ vai Tiểu Hoang Bảo. Cha, con hiểu rồi à? Tiểu Hoang Bảo vẻ mặt như được khai sáng nói. Tuy hai cha con bộ phàm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là một kiếm tu, làm sao Tống Tiểu Xuân lại không nghe thấy chứ? Hắn bật cười lắc đầu. Tuy hắn không rõ ngự thú lưu là gì, nhưng việc tu sĩ nuôi dưỡng linh thú vẫn là chuyện tương đối thường gặp trong tu tiên giới. Bình thường họ dùng linh thú làm tọa kỵ, còn khi giao chiến với người khác, cũng có thể lấy ra để đối địch. Có tin lớn rồi, có tin lớn rồi. Đột nhiên, một phụ nữ trung niên từ bên ngoài vội vã chạy vào. Bà ta vóc dáng hơi mập, chạy vào còn thở hồng hộc. Khi người phụ nữ trung niên xông vào tiệc cưới, sự ồn ào vốn có liền im bặt, từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía bà ta. Lòng mọi người trong Lý gia không khỏi thắt lại, còn tưởng Lý Tính Đức đi đón dâu đã xảy ra chuyện gì. Dẫu sao, tình hình Hạ gia ra sao thì trong tiểu trấn ai cũng biết rõ. Mặc dù Hạ Cúc giờ đây đã tách khỏi Hạ gia, nhưng với cái tính khí vô liêm sỉ của nhà họ Hạ, ai mà biết liệu họ có lại gây ra chuyện gì không? Vợ Tiểu Lâm à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải bên Tính Đức đã xảy ra chuyện gì không? Vợ chồng Lý Đại Đầu vội vàng tiến lên hỏi thăm, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Không có gì đâu, không có gì đâu, bên Tính Đức bọn họ vẫn tốt, đã đang trên đường trở về rồi. Người phụ nữ trung niên thở vào nhẹ nhõm, thấy vợ chồng Lý Đại Đầu lo lắng thì lập tức khoát tay, trấn an họ nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Vợ chồng Lý Đại Đầu nghe vậy đồng thời nhẹ nhàng thở ra, họ thật sự sợ rằng cuộc hôn nhân này sẽ xảy ra biến cố gì. Vậy cái tin tức lớn mà bà vừa nói là chuyện gì vậy? Lúc này, vợ Lý Đại Đầu lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi. Chuyện này à, là nhờ có Minh Châu phát hiện kịp thời, nếu không thì người Tính Đức cưới đã không phải là khuê nữ nhà họ Hạ ấy rồi. Lời nói của người phụ nữ trung niên lập tức khiến những người ở đây ngây ngẩn cả người. Cái gì mà nhờ có Minh Châu phát hiện kịp thời, nếu không thì người Tính Đức cưới đã không phải là khuê nữ nhà họ Hạ? Nhưng bộ phàm ở một bên thì đã nghĩ ra điều gì đó, bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Ngươi cười gì vậy? Trên yến tiệc, không có ai khiến Tống Tiểu Xuân đặc biệt chú ý, nhưng có một người là ngoại lệ. Không có gì, ta chỉ muốn biết đại khái đã xảy ra chuyện gì thôi. Bộ phàm khẽ cười một tiếng. Ngươi biết ư? Tống Tiểu Xuân vẻ mặt lộ rõ sự hoài nghi. Bộ phàm không nói gì thêm, bởi vì lúc này người phụ nữ trung niên đã bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra. Thật ra thì chuyện này phải kể từ lúc Lý Tính Đức đi Kháo Sơn thôn đón dâu. Ngay khi phu nhân trưởng thôn La đưa cô dâu ra khỏi nhà, Chu Minh Châu đã chặn cô dâu lại. Lúc ấy, tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Chu Minh Châu không đợi mọi người kịp phản ứng, liền vén khăn van đỏ của cô dâu lên. Hành động này thế mà khiến cả nhà La thôn trưởng lẫn Lý Tính Đức cùng đoàn người đón dâu đều giật nảy mình. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt cô dâu thì tất cả mọi người lại một lần nữa giật mình. Bởi vì cô dâu đâu phải là Hạ Cúc chứ, mà là muội muội của Hạ Cúc, Hạ Đào Hoa. Sau đó, Minh Châu dẫn người vào trong phòng, tìm thấy Hạ Cúc bị Hạ Đào Hoa kia mê choáng ở dưới gầm giường. Người phụ nữ trung niên nói đến khô cả miệng, liền cầm lấy tách trà trên bàn ở bên cạnh uống một ngụm. Các ngươi nói xem có phải là nhờ có Minh Châu không? Nếu không phải Minh Châu phát hiện kịp thời, mọi người đến đây, bái đường xong, vào động phòng rồi thì mọi chuyện đã muộn mất rồi. Các vị khách có mặt tại buổi tiệc đều nhao nhao gật đầu đồng tình. Họ không nghĩ tới nhà họ Hạ thế mà lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Hạ Cúc ấy có sao không? Vợ Lý Đại Đầu vẫn rất quan tâm người cháu dâu này. Người phụ nữ trung niên ấy khoát tay, nói, "Ê thím yên tâm, Minh Châu đã đưa cho khuê nữ nhà họ Hạ kia một viên đan dược." Hạ Cúc liền tỉnh lại. Nghe Minh Châu nói viên đan ấy là do trấn trưởng cố ý đưa cho. Lời này vừa dứt, Bộ Phàm chỉ cảm thấy từng ánh mắt sùng bái, bội phục đều chiếu lên người mình. Hắn đương nhiên biết mọi người đang nghĩ gì. Chắc hẳn đều đang nghĩ rằng, hành động của Chu Minh Châu là do hắn vô ý, nhưng chuyện này nói ra thì thật sự chẳng liên quan gì đến hắn. Mặc dù viên đan dược ấy đúng là hắn đã đưa cho Chu Minh Châu hôm qua, lúc ấy Chu Minh Châu nói là muốn chuẩn bị cho lúc đón dâu hôm nay. Nhưng lúc đó hắn thật lòng cảm thấy Chu Minh Châu đang nghĩ quá xa. Suy cho cùng, chỉ cần là người có đầu óc thì sao lại làm ra cái chuyện thay gã hoang đường như vậy được chứ? Nhưng mà, rất rõ ràng hắn đã bị vả mặt. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra chân tướng, chỉ nở một nụ cười lúng túng nhưng không kém phần lễ phép với những người xung quanh. Sau đó, vốn dĩ trước đó đã mời Hạ gia đến, nhưng vì chuyện Hạ Đào Hoa gây ra này, nên nhà họ Hạ cũng không tiện đến. Đương nhiên, đây là lời giải thích cho người ngoài, còn tình hình thật sự ra sao thì không ai biết rõ rồi. Rất nhanh sau đó, tiếng chiên trống vang trời truyền đến. Những chuyện kế tiếp diễn ra rất đơn giản và thuận lợi, Bộ Phàm đảm nhận vai trò chủ trì, hô vang những lời như bái đường, nào là nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Sau khi bái đường xong, tiệc cưới liền bắt đầu. Gia đình Bộ Phàm chỉ ở lại Lý gia ăn yến tiệc, rồi cáo từ về trước. Về sau, cái chuyện náo động phòng không phù hợp với thân phận của Bộ Phàm, ngược lại Tống Lại Tử cùng đám huynh đệ của hắn thì lại làm chuyện náo động phòng mà không biết mệt. Có điều tối nay, Tống Lại Tử cùng đám huynh đệ của hắn sẽ phải thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý gia không cho phép Tống Lại Tử cùng bọn hắn náo động phòng của Lý Tính Đức. Lý do là, đây là lần đầu Lý Tính Đức thành thân. Cái lý do đầy đủ này khiến Tống Lại Tử cùng đám huynh đệ của hắn trực tiếp ê mộng bức. Trong Bất Phàm Tiêu Cục, Lăng Hà Biên đang ngồi trong phòng xếp bằng tu luyện. Đối với tiếng chiên trống bên ngoài, hắn đương nhiên nghe thấy. Hắn cũng biết trong tiểu trấn có người đang làm việc vui. Trước đó Tổng Tiêu Đầu cũng bảo hắn đi cùng đón dâu, nhưng hắn lấy lý do cần trông coi tiêu cục để từ chối. Ngươi cái đầu gỗ này, sao lại không biết biến báo thế hả? Nam tử hắn ba vợ sáu thiếp đều là chuyện bình thường, lại nói, cái vị huyền âm chi nữ kia cho dù là tướng mạo hay tư sắc đều là nhất đẳng, chỗ mỹ diệu trong đó chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời. Lăng lão tổ khổ sở khuyên nhủ. Lão tổ, ta không hiểu người nói gì cả. Lăng Hà Biên vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện như cũ. Ngươi. Lăng lão tổ tức nghẹn họng. Đêm đến. Sao đêm lốn đốn đầy trời. Lý Tính Đức bị rất nhiều người ép uống không ít rượu, đầu óc đã có chút say khướt. Lắc lắc đầu để đầu óc tỉnh táo hơn một chút, hắn đẩy cửa bước vào căn nhà mới ngập tràn hỉ khí. Giờ khắc này, một bóng người xinh đẹp đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn bên cạnh mép giường. Nghe thấy có người đi vào, bóng người xinh đẹp kia đặt trên đùi bỗng nhiên siết chặt tay lại. Thật ra thì không chỉ Hạ Cúc đang căng thẳng, trong lòng Lý Tính Đức cũng có vài phần hồi hộp. Bộ óc vốn còn chút say khướt vào giờ khắc này bỗng nhiên tỉnh táo hẳn lên. Lý Tính Đức hít sâu một hơi, chậm rãi vén khăn van đỏ của Hạ Cúc lên. Hạ Cúc khẽ rũ mi mắt, không dám ngẩng đầu, mái tóc dài vẫn như cũ che đi nửa bên mặt nàng, nội tâm thì đập loạn xạ. Sau này ngươi ta là vợ chồng, nàng không cần dùng tóc che đi một bên mặt, cứ thoải mái đối diện với ta đi. Lý Tính Đức chậm rãi đưa tay ra, định vén lọn tóc dài che đi nửa bên mặt Hạ Cúc ra. Thấy bàn tay kia đang tiến lại gần, lòng Hạ Cúc thắt lại, rất muốn ngăn hành động của Lý Tính Đức lại. Nàng sợ Lý Tính Đức sẽ bị bộ dạng y quỷ e của mình dọa sợ. Nhưng nàng lại không dám. Bởi vì bây giờ Lý Tính Đức là trượng phu của nàng, trượng phu nhìn mặt thê tử chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ngay khi Hạ Cúc đang do dự, Lý Tính Đức đã vén mái tóc dài của nàng ra sau tai. Như vậy mới đẹp chứ. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói ôn nhuận. Đẹp mắt. Cái từ này từ khi nàng sinh ra đến giờ chẳng có bất kỳ liên quan gì. Giờ khắc này, thế mà lại được nói ra từ miệng trượng phu nàng. Nhưng trong lòng Hạ Cúc không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào, không có nữ tử nào lại không thích được người khác khen ngợi. Huống chi, người khen ngợi nàng lại là trượng phu của nàng. Sáng ngày thứ hai. Bởi vì hôm nay học đường và xưởng đều nghỉ ngơi, Đại Ni, Tiểu Ni và Tiểu Hỷ Bảo đều ở nhà. Tiểu Hỷ Bảo thấy Đại Ni đang theo thùa, con bé đột nhiên cũng muốn học. Đại Ni cũng không nghĩ nhiều, thấy Tiểu Hỷ Bảo có hứng thú với nữ công thì liền dạy Tiểu Hỷ Bảo một chút theo thùa. Vốn dĩ Tiểu Hỷ Bảo đã thông minh lanh lợi. Chỉ trong chốc lát, con bé đã nắm vững đủ loại châm pháp và phương pháp thêu. Sau đó, Tiểu Hỷ Bảo liền xin Đại Ni một ít vải vóc. Con bé ngồi trước bàn đá trong sân, vừa may vá vừa vui vẻ ngâm nga một khúc ca không tên. Muội muội sau lưng búp bê vải, đi đến trong vườn hoa đi nhìn hoa, qua qua khóc gọi mẹ, chim nhỏ trên cây cười ha hả. Qua qua a qua qua, vì sao lại khóc? Tiểu Ni từ trong nhà bước ra, nghe Tiểu Hỷ Bảo ngâm nga khúc ca nhẹ nhàng, cảm thấy khúc ca này thật hay. Tiểu Hỷ Bảo đang hát khúc ca gì vậy? Tiểu Ni hiếu kỳ tiến tới, hơi cúi người. Thì thấy Tiểu Hỷ Bảo đang nằm sấp trước bàn, dùng kim khâu thêu gì đó. Nhìn kỹ thì có chút giống một cái đầu nhỏ tròn tròn. Tiểu Di, khúc ca này là muội muội sau lưng búp bê vải, là phụ thân dạy con hát đấy à? Tiểu Hỷ Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, khuôn mặt bé bỗng cười rất ngọt ngào nói. Hèn chi nghe hay vậy? Tiểu Ni chợt hiểu ra, liền cười nhìn về phía người đang tựa lưng vào ghế trúc đọc sách ở một bên. Lê tỷ phu, bình thường huynh không ít bịa ra khúc ca cho Tiểu Hỷ Bảo nhỉ? Tạm được. Bộ Phàm lúng túng cười cười. Là một kẻ chép văn hợp cách, da mặt phải dày. Ở nhà cũng chẳng có việc gì khác làm, chỉ có thể bịa ra vài khúc ca để dỗ dành con bé thôi. Tiểu Mãn đang quét rác ở một bên, biểu môi. Tiểu Mãn, muội có biết thế nào là tĩnh tọa thường tư kỹ quá, nhàn đàm mạc nghị nhân phi không? Bộ Phàm chậm rãi nói. Ta chưa từng đi học, không hiểu được mấy lời của mấy người văn nhân như huynh. Tiểu Mãn hơi hất cằm lên. Không có văn hóa không đáng sợ, đáng sợ là lấy việc không có văn hóa làm tự hào. Bộ Phàm lắc đầu nói. Tiểu Ni có chút dở khóc dở cười. Đối với hai cha con tỷ phu, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Hỷ Bảo, con hát lại khúc ca vừa nãy cho Tiểu Di nghe có được không? Tiểu Ni khẽ cười nói. Được à. Tiểu Hỷ Bảo cười ngọt ngào, dùng giọng nói non nớt dễ nghe lại ngâm nga khúc ca vừa nãy. Muội muội sau lưng búp bê vải, đi đến trong vườn hoa đi nhìn hoa. Qua qua khóc gọi mẹ, chim nhỏ trên cây cười ha hả. Qua qua a qua qua, vì sao lại khóc? Có phải con nhớ lời mẹ dặn không? Qua qua a qua qua, đừng khóc nữa nhé, có tâm sự gì thì nói với ta đi. Giọng của Tiểu Hỷ Bảo rất êm tai, phản phất có thể tịnh hóa nội tâm con người, nhưng sau khi hát xong, con bé chỉ nhẹ nhàng hừ hừ thay thế. Hết rồi sao? Tiểu Ni hơi nghi hoặc hỏi. Tiểu Di, cái gì hết rồi ạ? Tiểu Hỷ Bảo chớp mắt to hỏi. Là đoạn qua qua đừng khóc nữa nhé, có tâm sự gì thì nói với ta đi ấy, sao phía sau lại không có lời? Tiểu Ni giải thích. Phụ thân chỉ dạy con hát đến đó thôi à? Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu nhỏ, thật thà nói. Tiểu Mãn ở một bên cũng lặng lặng lắng nghe. Thực ra nàng cũng cảm thấy khúc ca Tiểu Hỷ Bảo ngâm nga thật hay. Hơn nữa, cảm giác của nàng cũng giống Tiểu Ni, đều cảm thấy khúc ca này là bản nháp chưa hoàn chỉnh. Tỷ phu, sao muội cảm giác khúc ca này phía sau vẫn còn nữa vậy? Tiểu Ni lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía huynh. Làm gì có lời nào phía sau nữa, khúc ca này vốn là như vậy, chỉ là lặp đi lặp lại đoạn phía trước để hát thôi. Bộ Phàm thuận miệng qua loa nói. Thật không? Tiểu Ni có chút hoài nghi. Ta lừa muội làm gì? Bộ Phàm nói. Vậy thì kỳ quái thật. Tiểu Ni luôn cảm thấy khúc ca này vẫn chưa xong, nhưng tỷ phu đã nói vậy rồi, nàng cũng không tiện tranh cãi. Bộ Phàm thầm lau mồ hôi lạnh. Khúc ca này phía sau đúng là còn có, thế nhưng có thể tùy tiện hát sao? Tiểu Hỷ Bảo, con đang làm búp bê vải à? Tiểu Ni nhìn vật nhỏ trên tay Tiểu Hỷ Bảo. Vật nhỏ này trông như một con búp bê vải, có tứ chi và cả cái đầu, nhưng đầu thì không có ngũ quan, tứ chi cũng dài ngắn không đều. Nếu không phải vừa nãy Tiểu Hỷ Bảo hát khúc ca kia, nàng thật không liên tưởng được vật nhỏ này là một con búp bê vải. Đúng vậy à, con muốn làm búp bê vải thật đẹp cho tiểu muội muội. Tiểu Hỷ Bảo cười nói. Tiểu muội muội? Là tiểu muội muội nào trong trấn vậy? Tiểu Ni còn tưởng là trẻ con trong trấn, dù sao Tiểu Hỷ Bảo ở trong đám trẻ con trong trấn, nhân duyên rất tốt. Không phải trong trấn, là tiểu muội muội nhà chúng con. Tiểu Hỷ Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Nhà chúng ta? Tiểu Ni có chút mơ hồ. Nhưng nàng chợt phản ứng lại, kinh ngạc nhìn về phía huynh hỏi, "Để tỷ phu, tỷ muội đã có rồi sao?" Tiểu Mãn cũng nhìn về phía huynh với vẻ mặt quái dị. Bộ Phàm có chút buồn bực. Trước hết không nói chuyện này vốn dĩ là không có thật. Cho dù có thật, cũng không cần kinh ngạc đến thế chứ. Không có chuyện đó, tỷ muội có hay không có thai, ta còn không rõ sao. Bộ Phàm khoát khoát tay. Cũng đúng. Tiểu Ni cảm thấy có lý, tỷ phu nàng là lang trung duy nhất trong trấn nhỏ, tỷ nàng có mang thai hay không chẳng lẽ huynh ấy lại không nhìn ra sao? Tỷ phu, huynh xem Tiểu Hỷ Bảo mong có muội muội như vậy, sao huynh lại thờ ơ? Tiểu Ni cười cười, huých nhẹ Bộ Phàm một cái. Sao Bộ Phàm lại không rõ ý Tiểu Ni chứ? Chỉ là hắn và Đại Ni tuổi tác cũng không nhỏ, trong nhà con cái cũng đủ rồi, có cả trai lẫn gái. Tất nhiên, quan trọng hơn là một điểm này. Ba đứa con trong nhà đều có chút khác biệt. Trùng sinh, xui xẻo, phúc khí, đứa thứ tư ai biết lại sẽ có điểm gì khác biệt nữa. Thôi thì nghĩ ngợi làm gì. Ba ngày sau, Bộ Phàm thảnh thơi nằm trên ghế đúc đọc Xuân Thu. Trấn trưởng, ta đến rồi. Bỗng nhiên một thân ảnh khôi ngô bước nhanh tới. Muốn phối phương thì miễn bàn. Bộ Phàm mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên, đã biết người đến là ai. Giọng nói thô kịch như vậy, lại mang theo vài phần hèn mọn, không phải Tống Lại Tử thì còn ai vào đây. huynh coi ta là loại người gì vậy chứ, ta là loại có việc cầu người mới đến thăm sao? Tống Lại Tử thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn đá, nhấc ấm nước lên liền tự rót cho mình một ly. Vậy được, không phải muốn phối phương là được. Bộ phàm từ từ khép cuốn xuân thu lại. Cái này, phối phương thì cũng cần thật, nhưng đó chỉ là chuyện tiện thể thôi. Tống Lại Tử nghiêm túc cải chính. Bộ phàm, ý. Hóa ra vẫn là muốn phối phương. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì hôm nay ta sẽ cùng huynh luận bàn một chút võ nghệ đấy. Tống Lại Tử toàn thân giật mình một cái. Trấn trưởng, huynh không biết Hà Thị vừa nãy đã tới trấn chúng ta sao? Bộ phàm biết là chuyện gì, liền bật dậy. Trấn trưởng, huynh làm gì vậy? Tống Lại Tử bị động tác đột ngột này của hắn làm cho giật nảy mình. Còn làm gì nữa, đương nhiên là về trấn nhỏ xử lý chuyện rồi chứ. Bộ phàm nhìn hắn một cái. Xử lý chuyện gì? Tống Lại Tử có chút không hiểu. Huynh vừa nãy không phải nói Hà Thị tới trấn chúng ta sao, ta không đi xử lý thì còn đi hóng chuyện chắc. Bộ phàm trợn trắng mắt nói. Ta còn tưởng chuyện gì to tát, trấn trưởng à, chuyện đã bị Minh Châu giải quyết rồi. Tống Lại Tử vội vàng kéo hắn lại. Bộ phàm, ý. Sao hắn lại có cảm giác bị người khác nhanh chân đến trước thế nhỉ? Phía sau, Tống Lại Tử sinh động như thật kể lại chuyện đã xảy ra. Kỳ thực, khi nhắc đến chuyện Hà Thị tới tiểu trấn hôm nay, không thể không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua là ngày ba Lý Tính Đức thành thân. Theo lý thuyết, vợ chồng mới cưới sẽ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến vào ngày thứ ba. Đây có thể nói là bước cuối cùng trong việc đưa nàng dâu về nhà. Nó còn được gọi là lại mặt. Tuy trên danh nghĩa Hà Cúc đã tách khỏi Hạ gia, nhưng vào ngày này, Lý Tính Đức vẫn theo quy củ mang theo Hà Cúc trở về Hạ gia một chuyến. Thế nhưng không rõ đã xảy ra chuyện gì, Lý Tính Đức và Hà Cúc đã sớm trở về tiểu trấn. Có điều, người sáng suốt đều có thể đoán được chắc chắn là Lý Tính Đức và Hà Cúc lần này về lại mặt đã gặp phải chuyện không vui nào đó. Bởi vì Hạ gia trước đây đã làm không ít chuyện hoang đường. Đầu tiên là lấy oán trả ơn, tiếp theo đòi sính lễ giá cao, sau đó càng có em gái muốn gả thay chị. Thế nên, mọi người trong tiểu trấn tuy không rõ Lý Tính Đức và Hà Cúc đi Hạ gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều không mấy bất ngờ. Ngược lại, họ còn cảm thấy nếu Hạ gia không gây ra chuyện gì đó mới là bất thường. Vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng không ngờ ngày hôm sau Hạ Thị lại đến gây rối. Và nguyên nhân đến gây rối, dĩ nhiên là vì Hạ Đào Hoa. Ban đầu, người nhà họ Lý, bao gồm cả tất cả mọi người trong tiểu trấn, đều cảm thấy khó hiểu. Lý Tính Đức cưới Hạ Cúc cơ mà, liên quan gì đến Hạ Đào Hoa? Nhưng khi biết được lý do của Hạ Thị sau đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bởi vì lần trước chuyện Hạ Đào Hoa muốn giả mạo Hạ Cúc gả vào Lý gia bại lộ sau đó, đã khiến cho Hạ Đào Hoa tại Kháo Sơn thôn danh tiếng mất hết, còn bị nhà người ta đính hôn trước đó hủy hôn. Do đó, Hạ Thị cho rằng nếu không phải vì Lý Tính Đức, Hạ Đào Hoa sẽ không danh tiếng mất hết, càng sẽ không bị hủy hôn. Vì vậy muốn Lý Tính Đức phải chịu trách nhiệm về chuyện của Hạ Đào Hoa. Nhưng điều khiến mọi người càng không ngờ tới là, bởi vì Lý Tính Đức đã cưới Hạ Cúc, ý của Hạ Thị là muốn Hạ Đào Hoa làm thiếp, để hai chị em có thể nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau. Cái lý do đường hoàng này, có thể nói là làm mới lại tam quan của mọi người trong tiểu trấn vậy. Người nhà họ Lý bên kia cũng tức giận đến không chịu nổi vì sự vô liêm sỉ của Hạ Thị. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, tất cả mọi người lại không có cách nào với Hạ Thị. Cuối cùng, bà ta đến cả sĩ diện cũng không cần, thì họ còn nói được gì nữa. May mà, Chu Minh Châu sau khi nhận được tin tức, lập tức chạy tới nhà họ Lý. Vừa đến nhà họ Lý, Chu Minh Châu hoàn toàn không nói chuyện nhẹ nhàng với Hạ Thị, mà là bảo mấy người phụ nữ đi cùng bắt lấy Hạ Thị, rồi bảo họ đưa Hạ Thị đến nha môn. Màn thao tác này không chỉ khiến những người xung quanh xem náo nhiệt sửng sốt, đến cả Hạ Thị cũng bị dọa sợ, không ngừng la hét, nói người trấn ca là bắt nạt bà ta. Nhưng Chu Minh Châu không hề để ý sự ngang ngược của Hạ Thị, nàng đầu tiên là thanh sắc câu lệ, nói về hậu quả nặng nhẹ của sự việc ngay trước mặt Hạ Thị. Ví dụ như chuyện Hạ Đào Hoa vì muốn gả thay chị, dùng thuốc mê làm Hạ Cúc bất tỉnh, một khi báo quan có thể lớn chuyện hoặc nhỏ chuyện, nặng thì bị tịch biên gia sản, mất đầu, nhẹ thì bị đánh gậy vào tù. Đương nhiên, đây cũng là Chu Minh Châu đang dọa Hạ Thị. Hạ Thị chỉ là một người đàn bà nhà quê ngu dốt, bình thường làm việc chỉ dựa vào sự vô liêm sỉ, nghe nói có thể mất đầu, trong lòng sớm đã sợ hãi đến mức nào rồi. Đã có người đóng vai ác, tự nhiên cũng cần có người đóng vai tốt. Và người đóng vai tốt chính là Lý Tính Đức. Lý Tính Đức đứng ra bảo Hạ Thị về đi, còn nói Hạ Cúc trước đây đã tách khỏi Hạ gia, nếu Hạ Thị tiếp tục gây rối, thì hắn sẽ chọn báo quan. Hạ Thị thấy lần này Lý Tính Đức khó đối phó, tự nhiên đành ủ rũ rời khỏi trấn Ca Lạc. Trấn trưởng, ông nói xem cái Hạ Thị này có phải là cực kỳ vô liêm sỉ không, đến cả chuyện để cái Hạ Đào Hoa kia làm thiếp cũng nghĩ ra được, bà ta cũng không sợ mất mặt sao? Tống Lại Tử chật chật cảm thán nói. Nếu sợ mất mặt thì lần trước đã không lấy oán trả ơn rồi. Bộ phàm khẽ cười nói. Cũng phải, nhớ năm xưa ta cũng là kẻ lưu manh, vô lại nổi tiếng trong tiểu trấn, nhưng so với cái Hạ Thị này, ta cảm thấy mình còn kém xa lắm. Tống Lại Tử sờ sờ cằm, vẻ mặt tự ti. Bộ phàm bật cười lắc đầu. Nếu để ta đánh giá thì, hắn cảm thấy sự vô liêm sỉ của Tống Lại Tử năm xưa có thể sánh ngang với Hạ Thị. Có điều Tính Đức có một nhà mẹ vợ như vậy, sau này chắc chắn sẽ không thiếu đau khổ đâu nhỉ. Quả nhiên lời tục ngữ không sai, mua nhà xem xà nhà, lấy vợ xem mẹ vợ. Sau đó, Tống Lại Tử vẫn nài nỉ xin bộ phàm một bộ dược phương, rồi vui vẻ rời đi. Lại ba ngày trôi qua. Sáng ngày hôm đó, có khách đến thăm. Và vị khách này chính là đôi tân hôn phu thê Lý Tính Đức và Hạ Cúc. Vừa thấy Lý Tính Đức và Hạ Cúc đến thăm, Bộ Phàm lập tức đoán được họ đến có ý gì. Hắn đầu tiên bảo Tiểu Mãn đi pha trà đãi khách. Tiểu Mãn không nói gì, mà chỉ hơi hiếu kỳ nhìn Hạ Cúc một cái. Lúc này Hạ Cúc cũng không còn như trước đây, dùng tóc dài che đi nửa bên mặt có vết bớt, mà thoải mái để lộ mặt ra. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Hạ Cúc tuy trông có vẻ hơi căng thẳng và rụt rè, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cũng khẽ gật đầu với Hạ Cúc và không hề lộ ra ánh mắt khác thường nào. Trong giới tu tiên, tu sĩ có tu vi càng cao thâm thì càng không chú trọng bề ngoài. Bởi vì trong mắt những tu sĩ cao thâm, bề ngoài chẳng qua chỉ là một lớp túi da mà thôi, chỉ cần họ muốn, lớp túi da này có thể tùy thời thay đổi. Đối với biểu hiện của Hạ Cúc lúc này, trong lòng Bộ Phàm vẫn còn chút kinh ngạc. Trước đây, lần đầu tiên gặp Hạ Cúc, tiểu cô nương này không dám ngẩng đầu lên, chứ đừng nói đến việc mỉm cười với người khác. Quả nhiên kết hôn thật sự có thể thay đổi một con người. Viện trưởng, vài ngày trước, ta đã muốn đến bái phỏng ngài, chỉ là mấy hôm nay nhà có chút việc nên chưa đi được. Lý Tính Đức chắp tay nói. Không sao, không sao, hai người mới kết hôn chưa lâu mà, ta hiểu mà. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Thần sắc Lý Tính Đức thì không sao, Hạ Cúc đứng bên cạnh lập tức ngượng ngùng rũ mi mắt xuống, nửa bên mặt không có vết bớt cũng không khỏi đỏ bừng. Tiếp theo, Lý Tính Đức giới thiệu Hạ Cúc với Bộ Phàm, tuy trước đây Bộ Phàm đã gặp Hạ Cúc rồi, nhưng vẫn cần giữ chút lễ tiết. Tiểu Cúc, ta gọi con như vậy được không? Bộ Phàm nói với giọng điệu của trưởng bối hỏi thăm vãn bối. Vâng à. Hạ Cúc vội vàng lên tiếng trả lời. Ở tiểu trấn đã quen chưa? Bộ Phàm cười nói. Dạ quen rồi, người ở tiểu trấn rất tốt cả. Hạ Cúc khẽ gật đầu có chút rụt rè. Lời này của nàng không hề nói dối. Tiểu trấn này thật sự rất tốt. Ngày đầu tiên mới đến trấn Ca Lạp. Dưới sự ủng hộ, động viên của trượng phu, nàng đã không còn dùng tóc dài che vết bớt nữa. Nhưng trong lòng nàng vẫn rất căng thẳng, sợ hãi, lo lắng dáng vẻ của mình sẽ khiến người nhà chồng sợ hãi. Nhưng may mắn là trượng phu luôn nắm tay nàng, khiến nội tâm vốn căng thẳng của nàng lập tức bình tĩnh lại. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là người nhà chồng không hề lộ ra ánh mắt sợ hãi hay chán ghét đối với nàng. Cha chồng bảo nàng và trượng phu sau này hãy sống thật tốt. Mẹ chồng tuy trông có vẻ khó nói chuyện, nhưng cũng dạy nàng rất nhiều điều. Ông bà nội càng hòa ái, bảo nàng sớm sinh con nối dõi cho gia đình. Lúc ấy khiến nàng thẹn thùng không thôi. Sau đó, trượng phu còn thường xuyên đưa nàng đi dạo trong tiểu trấn. Nàng cũng dần dần thoát khỏi sự rụt rè, sợ hãi như trước đây, dần dần quen với ánh mắt của người khác. Bởi vì bên cạnh nàng có một người để dựa vào. Gần đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Hỷ Bảo rất thích làm búp bê vải. Dù ở nhà hay ở học đường, chỉ cần rảnh rỗi là nàng lại lấy kim chỉ ra, vừa khẽ hát vừa làm búp bê vải. Những người ở học đường cũng chú ý đến hành động của Tiểu Hỷ Bảo. Nhưng họ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là sở thích của Tiểu Hỷ Bảo. Tất nhiên, rất nhiều người vẫn cảm thấy rất hứng thú với việc Tiểu Hỷ Bảo thích làm búp bê vải. Bởi vậy, cứ đến giờ nghỉ ngơi là không ít tiểu cô nương lại vây quanh bên cạnh Tiểu Hỷ Bảo, chỉ lẳng lặng nhìn nàng làm búp bê vải. Không hiểu vì sao, các nàng lại thấy Tiểu Hỷ Bảo khi hết sức chuyên chú làm nữ công trông dễ thương lạ thường. Vì làm rất nhiều búp bê vải, Tiểu Hỷ Bảo bèn đem một vài con tặng cho tiên sinh trong học đường và các tiểu tỷ muội khác. Nói thật lòng, lúc đầu, những con búp bê vải Tiểu Hỷ Bảo làm ra trông khá thô ráp. Hơn nữa cũng không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng vì là búp bê vải do Tiểu Hỷ Bảo làm ra, rất nhiều người nhận được đều vui mừng không xiết. Còn những người không nhận được búp bê vải thì có vẻ hơi uể oải. Có điều, nghe Tiểu Hỷ Bảo nói sau này còn có rất nhiều búp bê vải nữa, những người đang uể oải kia lập tức dấy lên tia hy vọng. Giờ khắc này, trong mắt các nàng, Tiểu Hỷ Bảo tựa như một tiểu tiên nữ mang đến niềm vui cho mọi người. Tất nhiên, các nam sinh thì chỉ có thể trông mong thôi. Làm mãi thành quen, những con búp bê vải Tiểu Hỷ Bảo làm ra dần dần trở nên ra dáng hơn. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo lại có vẻ hơi không hài lòng. Hôm qua, nàng mơ thấy mình chơi cùng muội muội. Thế nên, nàng muốn làm một con búp bê vải đẹp nhất, xinh xắn nhất trên đời này để tặng cho muội muội. Tiểu Hỷ Bảo thế nào vậy? Đường Tiểu Ngọc, người ngồi cùng bàn, thấy Tiểu Hỷ Bảo hai tay chống cằm, nhướng mày ngẩn người, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực hai ngày trước, nàng cũng nhận được búp bê vải của Tiểu Hỷ Bảo rồi. Con búp bê vải đó trông có chút giống Tiểu Hoang sư huynh. Nghĩ đến con búp bê vải đó, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Đường Tiểu Ngọc không khỏi hơi ửng đỏ. Ta đang nghĩ xem làm búp bê vải thế nào cho đẹp đây. Tiểu Hỷ Bảo nhìn Đường Tiểu Ngọc nói. Làm búp bê vải thế nào cho đẹp? Ta thấy những con búp bê vải trước đây ngươi làm đều rất đẹp mà. Đường Tiểu Ngọc nghi ngờ nói. Tiểu Hỷ Bảo lắc đầu, những con búp bê vải đó tuy đẹp, nhưng con búp bê ta muốn làm là để tặng cho tiểu muội muội, phải là đẹp nhất cơ. Tiểu muội muội. Không biết vì sao, nghe thấy cách gọi cho tiểu muội muội như này, lòng Đường Tiểu Ngọc bỗng chững lại, dường như mất đi điều gì đó. Thật sao? Nếu muốn tặng cho tiểu muội muội còn nhỏ tuổi, Tiểu Hỷ Bảo có thể là một vài con búp bê hình động vật đáng yêu. Đường Tiểu Ngọc cũng không hỏi tiểu muội muội trong miệng Tiểu Hỷ Bảo là ai, mà đưa ra một ý kiến cho Tiểu Hỷ Bảo. Búp bê hình động vật đáng yêu. Đôi mắt to sáng ngời của Tiểu Hỷ Bảo bỗng sáng lên, nghe thế thì Tiểu Ngọc muội muội thấy búp bê hình con vật nào đẹp mắt đây? Cái này thì ta thấy thỏ con cũng không tệ, cả cún con nữa. Đường Tiểu Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói. Trên bục giảng, tiên sinh tự nhiên chú ý đến hai tiểu cô nương đang xì xào bàn tán ở dưới, nhưng ông không nói gì, vẫn tiếp tục giảng bài. Biết làm sao đây, dù sao cũng là sư muội của ông mà. Tại nhà trấn trưởng. Trong nhà chính, Bộ Phàm và Lý Tính Đức đang trò chuyện, kỳ thực cũng chỉ là nói chuyện một vài việc ở thư viện, còn Hạ Cúc thì yên lặng ngồi một bên lắng nghe. Uống trà đi. Lúc này, Tiểu Mãn bưng nước trà vừa pha xong đi vào nhà chính, đặt tách trà lên bàn của Lý Tính Đức và Hạ Cúc. Cảm ơn. Lý Tính Đức và Hạ Cúc lễ phép nói lời cảm ơn với Tiểu Mãn. Tiểu Mãn gật đầu, đứng bên cạnh Bộ Phàm, không khỏi đưa mắt nhìn Lý Tính Đức và Hạ Cúc. Chuyện của Lý Tính Đức và Hạ Cúc, nàng nghe nói không ít từ đoạn thời gian trước. Có điều, nhìn dáng vẻ hai người, tình cảm hẳn là rất tốt, cũng không vì chuyện lúc trước mà trút giận lên đối phương. Tính Đức, lần này ngươi tới không đơn giản chỉ để trò chuyện với ta chứ? Bộ Phàm nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng. Viện trưởng, ta quả thực có chuyện muốn nhờ ngươi. Lý Tính Đức cười ngượng ngệu. Bên cạnh, thần sắc Hạ Cúc cũng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Là để chữa bớt trên mặt vợ ngươi à? Bộ Phàm nhấp một ngụm nước trà. Không sai. Lý Tính Đức gãi đầu, thì viện trưởng, ta nghe cha ta nói ngươi trước đây là thần y của tiểu trấn chúng ta, không biết có thể. Hạ Cúc lặng lẽ ngước mắt nhìn Bộ Phàm, trong mắt ánh lên vẻ chờ đợi, khát khao. Những ngày ở tiểu trấn, nàng cũng nghe bà nội và mẹ chồng nói không ít chuyện về vị trấn trưởng này. Biết tiểu trấn có được cảnh tượng như ngày hôm nay là nhờ công lao của vị trấn trưởng này. Hơn nữa, quan trọng hơn là trấn trưởng đã từng là một thần y nhiệm vụ, giúp Hạ Cúc chữa bệnh, giới thiệu nhiệm vụ. Hạ Cúc từ nhỏ đến lớn vì vết bớt trên mặt mà không ít lần bị người ta chê cười, tự ti trong thời gian dài, khiến nàng vô cùng tự ti về bản thân. Dù giờ đây trượng phu và nhà chồng không chê nàng, cũng rất tốt với nàng, nhưng càng như vậy, lòng nàng càng thêm thấp thỏm lo âu, sợ một ngày nào đó sẽ mất đi tất cả những điều này. Vì vậy, xin ngươi ra tay giúp đỡ cô nương đáng thương này. Phần thưởng nhiệm vụ, 500 vạn điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Trong đầu Bộ Phàm đột nhiên vang lên giọng nhắc nhở không chút cảm xúc của hệ thống. Thế nào? Chê bớt trên mặt vợ ngươi à? Bộ Phàm chậm rãi đặt tách trà lên bàn, cười nhìn Lý Tính Đức. Không phải, không phải, dù trên mặt nàng có bớt hay không, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Lý Tính Đức vội vàng lắc đầu. Mặt Hạ Cúc hơi đỏ lên, lập tức cúi thấp đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta rất vui vẻ. Có điều, vết bớt trên mặt vợ ngươi đây, nói trị cũng dễ, nói khó trị cũng có chút khó. Bộ Phàm lắc đầu. Viện trưởng, ý ngươi là sao? Lý Tính Đức hơi khó hiểu, rốt cuộc là dễ trị hay khó trị đây? Hạ Cúc cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Ý ta là, vết bớt trên mặt vợ ngươi kỳ thực không cần ta ra tay trị cũng có thể khỏi. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Lý Tính Đức và Hạ Cúc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc. Viện trưởng, ta chưa hiểu rõ ý ngươi lắm. Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Lý Tính Đức lắc đầu, hơi nghi hoặc nói. Nói rõ hơn tức là, vết bớt trên mặt vợ ngươi kỳ thực có thể tự mình khỏi, mà điều kiện để nó tự mình khỏi, lại chính là ngươi. Bộ Phàm cười nói. Ta ư? Lý Tính Đức chỉ vào mình, ngạc nhiên nói. Không sai. Bộ Phàm gật đầu, kể trong sách thuốc có ghi chép, dung nhan thê tử có liên quan đến trượng phu. Trượng phu có thể bao dung, chiều chuộng, dành đủ sự quan tâm cho thê tử, có thể khiến dung nhan thê tử trở nên tốt hơn. Lý Tính Đức hơi suy tư, trong mắt lóe lên vẻ hiểu ra, lập tức đứng dậy chắp tay nói. Ta hiểu rồi, cảm ơn viện trưởng đã chỉ dạy. Bộ Phàm lắc đầu, để ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ là phương thức này không phải chuyện ngày một ngày hai, mà cần phải kiên trì trước sau như một mới có hiệu quả. Viện trưởng, ngươi yên tâm đi, cả đời này ta cũng sẽ đối tốt với Hạ Cúc. Lý Tính Đức kiên định nói. Hạ Cúc nghe vậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật. Tính Đức, ngươi cũng đừng vội vàng đảm bảo với ta điều gì, thật ra rất nhiều lời thề non hẹn biển đều chỉ trải qua sự tôi luyện của thời gian mà thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Tuy rằng bây giờ nhìn thì tình cảm của Lý Tính Đức đối với Hạ Cúc là nghiêm túc, nhưng chuyện sau này thì ai mà nói trước được. Tiểu Mãn ở bên cạnh đồng tình gật đầu. Viện trưởng, con tin tưởng phu quân của con. Hạ Cúc nói với vẻ sốt ruột muốn bảo vệ chồng. Không sao đâu, viện trưởng nói không sai. Lời hứa hẹn nhất thời chẳng tính là gì, chỉ có lời thề trải qua khảo nghiệm của thời gian, vẫn kiên trì giữ vững mới là đáng quý nhất. Lý Tính Đức nắm tay Hạ Cúc, nhẹ giọng trấn an nàng. Hạ Cúc ngượng ngùng đỏ mặt, cúi thấp đầu, khẽ ê ừ ị một tiếng. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Sao hắn lại cảm thấy như thể bị người ta nhét đầy miệng ê cẩu lương y vậy chứ? Có điều, nghĩ đến Hạ Cúc là thiên mệnh chi nhân, Bộ Phàm rất tò mò liệu thiên nhãn thần thông có thể có tác dụng đối với Hạ Cúc hay không. Suy cho cùng, thiên nhãn thần thông có thể nhìn thấy kiếp trước của người khác, mà Hạ Cúc lại là thiên mệnh chi nhân. Nhưng điều khiến Bộ Phàm thất vọng là thiên nhãn thần thông không có chút tác dụng nào đối với Hạ Cúc. Điều này nói rõ Hạ Cúc chính là người thường, khiến Bộ Phàm có chút bất ngờ. Ban đầu hắn còn tưởng rằng thiên mệnh chi nhân và người có khí vận là cùng một ý nghĩa. Chỉ là một cái là cách gọi của hệ thống, một cái là cách gọi của hắn. Nhưng không nghĩ tới lại vẫn có sự khác biệt. Cũng không biết người thiên mệnh này có thể thu làm đệ tử được không. Thế này đi, tuy rằng ta không thể loại bỏ vết bớt trên mặt tiểu Cúc, nhưng ta có thể truyền thụ một chút y thuật, không biết ngươi có nguyện ý học không? Nói đến y thuật của ta đã quá lâu không dùng, có lẽ có chút mai một rồi. Bộ phàm tự giỡn cười một tiếng, ánh mắt nhìn Hạ Cúc. Hạ Cúc người rung lên, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tiểu Cúc mau cảm ơn viện trưởng. Lý Tính Đức vội vàng nhắc nhở, tuy rằng những năm gần đây người dân tiểu trấn luôn vô bệnh vô tai, nhưng y thuật của viện trưởng lại vô cùng cao siêu. Cảm ơn viện trưởng. Hạ Cúc hoàng hồn, lập tức đứng lên nói lời cảm ơn. Bởi vì quá căng thẳng, do không chú ý nên người nàng đụng vào cạnh bàn một cái, suýt nữa làm rơi cốc trà. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Bộ phàm cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng trấn an nói, "Ê thế thì, ngươi có nguyện ý học y thuật cùng ta không?" "Nguyện ý?" Hạ Cúc cúi đầu, hơi xấu hổ nói, "Kệ con chỉ sợ mình học không được." "Nhiệm vụ, thu đồ nhiệm vụ ban thưởng, 1000 ức điểm kinh nghiệm." Bộ phàm ngơ ngác một chút. "Ngoà tào, điểm kinh nghiệm này cũng quá cao a." Nhớ đến lúc trước lão ăn mày gia nhập Bất Phàm Tông cũng là 100 tỷ điểm kinh nghiệm. Hơn nữa, hắn nhớ không lầm, điểm kinh nghiệm có liên quan đến tu vi. Nhưng Hạ Cúc bây giờ vẫn chưa tu luyện, sao lại có điểm kinh nghiệm cao như vậy? Chẳng lẽ chỉ bởi vì Hạ Cúc là người được thiên mệnh lựa chọn? Không sao cả, tất cả mọi chuyện đều không phải ngay từ đầu đã biết, mà là học được dần dần. Chỉ cần ngươi nguyện ý học, sớm muộn gì cũng sẽ học được. Bộ phàm cười rất thân thiện, trong mắt lại lóe lên tia sáng. Kinh nghiệm thu đồ đều cao như vậy, thế thì kinh nghiệm khi nhận đồ đệ có lẽ cũng sẽ không ít. Hạ Cúc nhưng không biết bộ phàm đang nghĩ gì. Nghe những lời bộ phàm tràn đầy cổ vũ và ngữ khí thân thiết, trong lòng nàng đột nhiên xúc động một tiếng lòng nào đó. Khi còn ở Kháo Sơn thôn, không có ai quan tâm nàng, ở trong nhà cũng không có ai để ý đến nàng. Nàng cũng luôn cảm thấy mình là người thừa, chỉ biết vùi đầu vào làm việc. Nhưng kể từ khi đến tiểu trấn, nàng phát hiện nơi này có chút không giống. Người nhà chồng không hề xem thường nàng, người dân tiểu trấn tuy rằng cũng sẽ bàn tán về nàng, nhưng cũng không làm ra chuyện gì tổn thương nàng. Bây giờ được viện trưởng đáng kính nể thế mà lại nguyện ý truyền thụ y thuật cho nàng. Hốc mắt Hạ Cúc không khỏi ẩm ướt. Cảnh này ngược lại vượt quá dự liệu của bộ phàm. Sau đó, nghĩ đến hai người vừa mới tân hôn, bộ phàm liền để Hạ Cúc qua hai ngày nữa rồi mới học y thuật cùng hắn, Hạ Cúc cũng đáp ứng. Việc thu đồ đệ cứ thế mà kết thúc. Lý Tính Đức cùng Hạ Cúc ngồi thêm một lúc, rồi cáo từ rời đi. Bộ phàm cùng Tiểu Mãn đưa hai người ra ngoài sân, đưa mắt nhìn theo hai người rời đi. Hạ Cúc luôn cúi thấp đầu đi theo sau lưng Lý Tính Đức. Sao vậy? Vẫn còn đang suy nghĩ về ý tứ viện trưởng dạy y thuật cho ngươi sao? Lý Tính Đức nhìn thấu tâm tư của Hạ Cúc, vươn tay vuốt đầu nàng. Tuy rằng đã chung sống một thời gian, chuyện cần làm cũng đã làm, nhưng nội tâm Hạ Cúc mỗi lần đều đập thình thịch. Đừng suy nghĩ nhiều, viện trưởng truyền thụ y thuật cho ngươi chắc chắn có dụng ý của riêng ông ấy. Lý Tính Đức cười trấn an nàng. Hạ Cúc ngẩng đầu, chớp chớp mắt, vẻ mặt như hỏi cái dụng ý gì vậy. Lý Tính Đức thở dài. Thật ra vừa nãy Lý Tính Đức cũng đang suy nghĩ dụng ý của bộ phàm. Suy cho cùng, thân là trấn trưởng được người dân tiểu trấn tôn kính, là viện trưởng thư viện đức cao vọng trọng, ông ấy làm việc cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thật ra viện trưởng nhìn ra tình cảnh của hai chúng ta, cũng là vì bảo vệ ngươi. Bảo vệ thiếp? Viện trưởng là người được kính ngưỡng nhất trong tiểu trấn, có thể theo học bên cạnh viện trưởng, tự nhiên cũng sẽ được mọi người tôn kính. Lúc trước Hạ gia dùng thủ đoạn ám muội cố gắng đẩy Hạ Cúc sang Lý gia. Cho dù Hạ Cúc là người Lý Tính Đức đã nhận định, nhưng người dân tiểu trấn ít nhiều cũng sẽ xem thường nàng. Nhưng nếu Hạ Cúc học tập y thuật cùng bộ phàm thì sẽ không giống như lúc trước. Phu quân, thiếp hiểu rồi. Hạ Cúc cũng không ngốc, bị Lý Tính Đức chỉ điểm như vậy liền hiểu ra. Phu quân, thiếp bây giờ đã hiểu rõ vì sao viện trưởng lại được nhiều người kính ngưỡng như vậy. Bởi vì ông ấy là một người rất tốt. Hạ Cúc bỗng nhiên khẽ cười, trong mắt lóe lên tia sáng sùng bái. Bộ phàm nhưng không biết mình không hiểu sao lại bị phát một cái thẻ người tốt. Giờ phút này, hắn nhàn nhã nằm trên ghế đút đọc sách. Cha, con hỏi cha một chuyện. Tiểu Mãn cầm chổi, vẫn quyết định hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chuyện gì? Bộ phàm đặt sách xuống, ngước mắt nhìn Tiểu Mãn. Ý là phương pháp cha vừa nói cho hai người họ thật sự có tác dụng sao? Sao con lại cảm thấy không đáng tin cậy chút nào vậy? Đối với việc bộ phàm đột nhiên muốn truyền thụ y thuật cho Hạ Cúc, Tiểu Mãn cũng không thấy ngoài ý muốn. Thật ra nàng cũng có thể đoán ra dụng ý của ông cha cá ướp muối cái này. Nhưng điều nàng nghi ngờ là cái phương pháp loại bỏ vết bớt kia. Ngươi nghĩ cha ngươi là loại người bắn tên không đích sao? Bộ phàm cười. Tiểu Mãn yên lặng không nói. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng ông cha cá ướp muối e này y thuật vẫn còn có chút bản lĩnh. Được rồi, phương pháp kia nghe thì đúng là có chút không đáng tin cậy, nhưng cũng có căn cứ đấy. Ngươi thử nghĩ xem người hoạt bát vui tươi, lạc quan có phải dung mạo và tinh thần đặc biệt tốt hay không, làn da cũng tươi tắn rạng rỡ. Còn những người luôn sầu mi khổ kiểm thì nhiều nếp nhăn, nhìn cũng già hơn người cùng tuổi. Bộ phàm cười giải thích. Tiểu Mãn nhíu mày suy nghĩ một lát, thì đúng là như vậy. Vậy nên, con nha đầu này đừng có lúc nào cũng sầu mi khổ kiểm, như vậy sẽ già nhanh hơn đấy. Bộ phàm lập tức vươn tay ra, cười vuốt vuốt đầu Tiểu Mãn. Tới từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực u một, đừng có sờ loạn, con không phải con nít. Tiểu Mãn có chút bất mãn lắc đầu, nàng cực kỳ không thích luôn bị sờ đầu. Ha ha, mặc kệ ngươi mấy tuổi, trong mắt phụ mẫu ngươi mãi mãi cũng là một đứa trẻ. Bộ phàm nói như không có gì. Ít nói mấy lời vô bổ đó đi. Tiểu Mãn quay đầu đi, bỗng nhiên, nàng phát hiện ra điều gì. Không đúng, cha chỉ nói như vậy có thể khiến dung mạo biến tốt, trẻ trung hơn, nhưng không nói có thể loại bỏ vết bớt được hay không a. Ồ, không tệ nha, chuyện này cũng bị ngươi phát hiện. Bộ phàm làm ra vẻ kinh ngạc, khiến Tiểu Mã nghiến răng nghiến lợi. Đây là có ý gì? Ý là trước đây trí thông minh của nàng không được sao? Nói nghiêm chỉnh đi. Tiểu Mã nghiêm mặt nói. Được, được. Bộ phàm nhún vai, kỳ thực loại phương pháp này thật sự không cách nào loại bỏ vết bớt trên mặt Hạ Cúc. Vậy ngươi vì sao muốn làm thế? Nhưng ta không tin ngươi không có cách nào giúp Hạ Cúc loại bỏ vết bớt đó. Tiểu Mãn khó hiểu nói. Rất đơn giản, vì còn chưa tới lúc. Thấy Tiểu Mãn càng lúc càng nghi ngờ, bộ phàm thở dài, giải thích. Ở ngươi đừng thấy Lý Tính Đức cùng Hạ Cúc bây giờ trông có vẻ tình cảm tốt đẹp, nhưng hai người họ đến với nhau, chung quy là bị ép buộc. Nguyên cớ, ngươi liền muốn dùng loại phương pháp này để họ từ từ bồi dưỡng tình cảm. Tiểu Mãn hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Thông minh. Bộ phàm tán dương. Thôi đi, rõ ràng có thể thoáng cái giải quyết sự việc, còn làm cho sự việc phiền phức đến vậy, ngươi đây chẳng phải phí công vô ích ư? Tiểu Mãn đột nhiên bị khen như vậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lập tức quay đầu đi, ra vẻ ngạo kiều. Bộ phàm cười cười. Kỳ thực việc không lập tức loại bỏ vết bớt trên mặt Hạ Cúc, không chỉ đơn giản là muốn Lý Tính Đức cùng Hạ Cúc bồi dưỡng tình cảm, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này nói ra có chút không thực tế. Đó chính là Hạ Cúc muốn hắc hóa, muốn trở thành ma môn nữ để làm loạn tu tiên giới trong tương lai, thì nhất định phải trải qua phản bội. Mà người phản bội Hạ Cúc rất có khả năng đến từ Lý Tính Đức. Lý Tính Đức đã từng cứu Hạ Cúc, thậm chí còn lực bài chúng nghị, không quan tâm ánh mắt thế nhân mà cưới một cô gái xấu xí. Trong mắt Hạ Cúc, Lý Tính Đức không chỉ là ân nhân cứu mạng, mà còn là người dẫn nàng từ bóng tối ra ánh sáng. Mà theo biểu hiện vừa rồi của Hạ Cúc đối với Lý Tính Đức, cũng có thể thấy rõ nàng từ tận đáy lòng thích Lý Tính Đức. Nhưng nếu là có một ngày Lý Tính Đức thật sự phản bội Hạ Cúc, mất đi điểm tựa, Hạ Cúc lại sẽ thế nào? Sự đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Nguyên cớ, hắn mới không vội giúp Hạ Cúc loại bỏ vết bớt trên mặt, mà là trước tiên nhận nàng làm đồ đệ. Hơn nữa, ngũ quan Hạ Cúc cũng không kém. Hơn nữa theo nhắc nhở của thiên mệnh lục soát, Hạ Cúc không có bớt cũng là một mỹ nhân. Nếu thoáng cái để Hạ Cúc trở nên xinh đẹp, có lẽ sẽ khiến mọi người kinh diễm. Nhưng hết thảy sự vật tốt đẹp nhìn lâu cũng sẽ nhàm chán. Là lấy, tại giúp Hạ Cúc loại bỏ bớt phía trước tiên hãy để nàng cùng Lý Tính Đức ở chung một thời gian. Tiếp theo, lấy danh nghĩa truyền thụ y thuật, để Hạ Cúc độc lập tự cường lên. Cuối cùng, hắn cho rằng người phụ nữ không dựa vào nam nhân, tự cường tự lập mới càng tự tin, càng có mị lực. Cho dù tương lai có một ngày Lý Tính Đức thật sự phản bội Hạ Cúc cũng sẽ không hắc hóa. Đại khái là như vậy. Hắn làm tất cả những thứ này là vì hòa bình thế giới, cũng không phải vì cái gì điểm kinh nghiệm. Như loại hư vô đồ vật này, hắn từ trước đến giờ không coi trọng. Một bên khác, Lý Tính Đức cùng Hạ Cúc mới về đến nhà, mọi người trong Lý gia lập tức vây tới hỏi thăm tình hình, Lý Tính Đức liền kể lại những lời bộ phàm nói cho mọi người trong Lý gia nghe. Mọi người trong Lý gia nghe xong thì nhìn nhau, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói thương vợ có thể để vợ biến đẹp mắt. Toa thuốc này thật có tác dụng sao? Đặng thị có chút không chắc chắn nói. Trấn trưởng là ai, lời hắn nói còn có thể có giả sao? Lại nói, các ngươi ngẫm lại xem trấn trưởng thương vợ không, dung mạo trấn trưởng phu nhân thế nào? Bây giờ nhanh 40 tuổi, trông vẫn như cô nương chừng 20 tuổi. Nguyên cớ toa thuốc này khẳng định có tác dụng. Đối với trấn trưởng, những người như vợ Lý Đại Đầu thì mù quáng tín nhiệm. Bởi vì những người này đã chứng kiến Ca Lạp trấn theo một cái thôn xóm nhỏ nghèo khó từng bước một trở thành một tiểu trấn trù phú. Mẹ, con cũng không phải không tin trấn trưởng. Đặng thị ngượng ngùng giải thích nói. Ngọc nương, ta cảm thấy mẹ nói không sai, kỳ thực không chỉ là trấn trưởng phu nhân, nói như ngươi bây giờ cũng hơn 40 tuổi, nhưng trông vẫn như hồi mới xuất giá. Cha Lý Tính Đức, Lý Hoài Nhân, yên lặng một lát sau, gật đầu lên tiếng nói. Đặng thị đứng một bên nghe vậy, mặt ửng đỏ, lập tức lén thò tay mạnh mẽ bóp eo Lý Hoài Nhân một cái. Lý Hoài Nhân mặt không đổi sắc, một bộ vân đạm phong khinh, phản phất căn bản không có người bấm hắn vậy. Kỳ thực mẹ các ngươi cũng sắp 60 tuổi rồi, nhưng bây giờ cũng không thấy già, ra ngoài nói tôn tử cưới vợ, cũng sẽ không có ai tin. Lý Đại Đầu đứng một bên cũng không cam lòng rơi ở phía sau, ho nhẹ một tiếng, thần tình nghiêm túc chân thành nói. Vợ Lý Đại Đầu tuy không thẹn thùng như Đặng thị, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nàng cũng không phải thẹn thùng, mà đã là vợ chồng, còn bị trượng phu khen như vậy trước mặt tiểu bối, thế nào cũng sẽ cảm thấy không thích hợp. Lý Tính Đức cùng Hạ Cúc nhìn nhau. Lý Tính Đức ho nhẹ một tiếng, "Ê phụ mẫu, gia gia nãi nãi, kỳ thực còn có một chuyện chưa nói." "Còn chuyện gì?" Mọi người trong Lý gia nhất thời đều nhìn về phía Lý Tính Đức. "Vẫn là để vợ con nói đi." Lý Tính Đức đẩy vấn đề sang cho Hạ Cúc. Mọi người trong Lý gia không rõ Lý Tính Đức bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng vẫn nhìn về phía Hạ Cúc, chờ đợi nàng nói chuyện. Hạ Cúc cũng không nghĩ tới trượng phu lại để nàng nói. Nàng thần tình có chút câu nệ căng thẳng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, kể lại chuyện sắp đi học y thuật. Mọi người trong Lý gia nghe nói Hạ Cúc muốn đi học y thuật từ trấn trưởng, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đây chính là đại hảo sự a, có thể cùng trấn trưởng học y thuật, trong trấn có bao nhiêu người thèm muốn không đến. Đúng vậy nha, tiểu Cúc, sau này con phải thật tốt học y thuật từ trấn trưởng. Vợ Lý Đại Đầu cùng Đặng Thị nắm tay Hà Cúc, thần tình đặc biệt vui sướng xúc động, điều này ngược lại khiến Hà Cúc có chút thụ sủng nhược kinh. Cùng ngày hôm đó, lời đồn liên quan đến việc cưng vợ có thể để vợ biến đẹp mắt dần dần lan truyền trong tiểu trấn. Không đến nửa ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ tiểu trấn. Kỳ thực sở dĩ tin đồn lan truyền nhanh như vậy, còn nhờ Đặng Thị. Bởi vì Hà Cúc là người con dâu có gia cảnh không tốt, tướng mạo cũng không được, có thể nói trong số những người Đặng Thị quen biết, con dâu bà là kém nhất. Nhưng ai có thể nghĩ tới có một ngày, con dâu bà có thể cùng trấn trưởng học y thuật, đây chính là điều bao nhiêu người không cầu được. Vì vậy, Đặng Thị gặp ai cũng kể chuyện Hà Cúc sắp đi học y thuật từ trấn trưởng. Trong lúc nhất thời, bà ngược lại trở thành đối tượng bị hâm mộ. Tất nhiên, cũng có người nghi hoặc vì sao Hà Cúc đột nhiên lại được học y từ trấn trưởng, Đặng Thị liền kể lại đại khái mọi chuyện đã xảy ra. Nghe nói thương vợ có thể để vợ biến đẹp mắt, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải nghi ngờ, mà là cùng nhau nảy ra một ý nghĩ. Khó trách vợ mình lại trẻ đẹp đến vậy. Kỳ thực đối với lời đồn thương vợ có thể để vợ biến đẹp mắt, cư dân tiểu trấn tin tưởng không nghi ngờ. Tuy có nguyên nhân là bộ phàm, với tư cách trấn trưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là tận mắt nhìn thấy. Bởi vì dung mạo vợ của họ trông thấy rõ là trẻ đẹp hơn vợ nhà người khác. Bộ phàm cũng không biết vì lời nói thuận miệng qua loa của mình mà dẫn đến một làn sóng ê thương vợ ê trong tiểu trấn. Bất quá, cho dù đã biết, hắn cũng chỉ cười cười mà thôi. Hai ngày sau, Lý Tính Đức cưỡi xe ngựa đưa Hạ Cúc đến. Vì Hạ Cúc không biết một chữ nào, bộ phàm bèn giao nhiệm vụ dạy chữ cho Tiểu Mãn. Đến từ Tiểu Mãn tâm tình tiêu cực O1O1O1O1O1, đừng nhìn Tiểu Mãn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng nàng vẫn đi dạy chữ cho Hạ Cúc. Quả nhiên, kinh nghiệm nhận được khi dạy Hạ Cúc quả nhiên cao hơn so với đệ tử bình thường. Sơ bộ chỉ điểm đệ tử của ngươi Hạ Cúc, ban thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm, đệ tử của ngươi biết 10 chữ, ban thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm, đệ tử của ngươi biết 20 chữ, ban thưởng 200 vạn điểm kinh nghiệm. Trước đây bộ phàm không cảm thấy việc thu đồ đệ có gì đặc biệt. Nhưng giờ phút này hắn lại có cảm giác như đã thu được một đệ tử thiên tài vậy. Ngay cả việc biết chữ cũng ban thưởng điểm kinh nghiệm cao như vậy. Vậy sau này tu luyện? Bộ phàm đè xuống nội tâm kích động. Hắn hiểu rõ, đường phải đi từng bước một, cơm phải ăn từng miếng một, làm việc gì cũng không được vội vàng. Dù sao thì đạo lý tham thì thâm, hắn vẫn hiểu được. Đáng tiếc, muốn sử dụng lại thiên mệnh lục soát thì chỉ có thể chờ hắn đột phá đến độ kiếp kỳ. Nhưng nhìn số điểm kinh nghiệm nhiều như số pi, bộ phàm nâng trán. Chỉ có thể từ từ đi. Những ngày tiếp theo, Tiểu Mãn dạy chữ cho Hạ Cúc, năng lực học tập của Hạ Cúc rất nhanh, không đến 2 ngày đã nhận biết được hết những chữ thường dùng. Sau đó, bộ phàm lấy ra mấy bản sách y học về nhận biết thảo dược để Hạ Cúc mang về nhà xem. Hắn còn dặn dò rằng, khi Hạ Cúc có thể phân biệt được 4-5 nghìn loại thảo dược thì có thể chính thức học y thuật. Ánh mắt Hạ Cúc kiên định, nàng gật gật đầu, ôm sách y thuật trở về. Cha, vì sao người không dạy Hạ Cúc tu hành? Con hôm qua xem linh căn thuộc tính của Hạ Cúc rồi, nàng thế mà lại là phong thuộc tính dị linh căn. Tiểu Mãn trong lòng cực kỳ buồn bực. Nàng cực kỳ nghi hoặc vì sao người cha ruột cá ướp muối này của nàng thế nào vẫn có thể thu nhận được những đệ tử có tư chất tốt đến vậy, chẳng lẽ là chó ngáp phải rồi. Trong lòng bộ phàm dở khóc dở cười. Đây là do hệ thống tìm ra thôi mà. Có một số việc không thể vội vàng được. Bộ phàm chắp tay sau lưng, nhất thời toát ra phong thái cao nhân. Con thấy người là lo lắng đệ tử có tu vi cao hơn người a. Tiểu Mãn vẻ mặt hoài nghi nói. Con nghĩ cha ta đây là loại người để ý tu vi sao? Bộ phàm trợn mắt nhìn nha đầu này một cái. Tiểu Mãn, y. Không phản bác được. Có thể nói sự lười biếng của mình thành hợp lý và không sợ ai, cũng chỉ có người cha ruột cá ướp muối này của nàng thôi. Thôi được, không nói nhảm với người nữa, đã lãng phí 2 ngày tu luyện rồi, con phải đi bù lại đây. Nói rồi, Tiểu Mãn hất đầu, rồi đi về phòng mình. Bộ phàm lắc đầu. Hắn lười ư? Hắn cá ướp muối ư? Thật ra thì cũng không hẳn là vậy. Hắn vẫn luôn tu hành rất chăm chỉ. Chỉ là phương thức tu hành của hắn khác với người khác thôi. Vào một ngày nọ, Định An Hầu phát hiện một chuyện trong học đường. Đó là theo thời gian hắn dạy học trong học đường càng ngày càng dài, trong cơ thể hắn lại bất tri bất giác xuất hiện một luồng hạo nhiên chính khí. Mà luồng hạo nhiên chính khí này rõ ràng có thể áp chế vu độc, thậm chí còn có thể khiến vu độc tiêu giảm. Sau khi học đường tan học, Định An Hầu không kịp chờ tìm gặp Ngô Huyền Tử, báo tin tức này cho ông nghe. Quả nhiên, vị tiên sinh kia làm tất cả cũng không phải là vô duyên vô cớ. Ngô Huyền Tử nghe xong, vuốt vuốt râu, vẻ mặt không ngoài dự liệu nói. Định An Hầu cũng không ngốc, lập tức hiểu rõ ý tứ của Ngô Huyền Tử. Việc hắn đi học đường dạy học là do vị tiên sinh kia an bài. Nói cách khác, vị tiên sinh kia không phải không muốn chữa bệnh cho hắn, mà là đã và đang giúp hắn chữa bệnh rồi. Chỉ là lúc đó đối phương không nói rõ thôi. Đây có thể nói là một loại khảo nghiệm đối với hắn. Xét cho cùng, nếu lúc trước hắn vì lời nói của đối phương mà tức giận rời khỏi tiểu trấn, thì đã không phát hiện ra chân tướng của việc ở lại học đường dạy học. Còn vu độc của hắn thì càng khỏi phải nói. Nghĩ như vậy, Định An Hầu lại càng thêm mấy phần kính trọng đối với sự tồn tại của vị kia. Sáng ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa, bầu trời xanh thẳm. Bộ phàm như thường lệ cưỡi Tiểu Bạch Lư đi dạo quanh tiểu trấn một chút. Gió thu thổi vào mặt, mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Những người đang cúi đầu lao động dưới ruộng, có người ngẩng đầu chú ý đến hắn, liền ngẩng người lên, mặt đầy nụ cười vẫy tay chào. Mà bộ phàm cũng cười và vẫy tay đáp lại. dưới gốc cây hòe lớn trong tiểu trấn, luôn là nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Rất nhiều đứa trẻ còn chưa đến tuổi đi học đang đuổi bắt nô đùa dưới gốc cây hòe lớn, còn những người già ở đó thì đang đập hạt dưa trò chuyện. Hắn tới. Những đứa trẻ nhộn nhịp dừng trò đuổi bắt nô đùa lại, cao hứng vẫy tay chào hắn, những người già thì mỉm cười gật đầu với hắn. Bộ phàm cũng đều đáp lại từng người một. Mọi thứ thoạt nhìn thật yên tĩnh, thật hài hòa. Bên trong lò rèn, một nam tử cởi trần, tướng mạo tuấn lãng, trong tay vung cây đại chù y, không ngừng gõ lên thanh sắc màu đỏ sẫm. Mỗi một lần gõ đều tách ra những đốm lửa lớn. Có ai có thể nghĩ đến người này đã từng là luyện khí tông sư lừng lẫy tiếng tăm của tu tiên giới, Đoàn Chính Hậu. Bất phàm Tiêu Cục. Một nhóm hán tử khôi ngô đang ngồi vây quanh uống từng ngụm rượu lớn. Trong đó, một lão hán tướng mạo bình thường giơ cao chén rượu, một chân gác lên ghế, giọng nói sang sảng. Hôm nay không say không về. Mà ở một góc khuất bên cạnh, một nam hài tướng mạo tú khí đang yên tĩnh ngồi ở đó, cũng không uống rượu. Nhưng trong đầu hắn, có một giọng nói già nua không ngừng nhắc nhở hắn. Ngươi không thể trúc cơ ở nơi này, ngươi trúc cơ thì sẽ bị người kia phát hiện, đến lúc đó ngươi có muốn chạy cũng không kịp nữa. Trong học đường, hai tiểu nữ hài trạc tuổi nhau đang thì thầm nói chuyện ở đó, dường như đang bàn tán chuyện gì đó. Mà vị tiên sinh trên bục giảng cứ vẫn tỉ mỉ giảng bài cho các học sinh. Trong thư viện, Đường Thanh Sơn một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Tại xưởng xà bông thơm, Chu Minh Châu cùng Tiểu Ni, Đại Ni đang trao đổi công việc trong trướng phòng. Đại Ni, sắp cuối năm rồi, xem năm nay có thể phát cho mọi người một khoản tiền thưởng lớn không? Tống phủ. Trong sân phủ, Tống Tiểu Xuân đang vung trường kiếm trong tay mình. Mà ở một bên đình, Dương Ngọc Lan cùng Lạc Khuynh Thành đang che miệng cười khẽ, dường như đang bàn tán chuyện gì đó. Trong hoàng cung, Tào Tiểu Lệ đang ngồi trước bàn, nghiên cứu một quyển thư tịch xưa cũ. Vĩnh Văn Đế lặng lẽ rời khỏi thư phòng, phía sau có một lão thái giám gầy gò đi theo. Đại bàng, ngươi nói lúc nào chúng ta mới có thể rời khỏi cái lao tù này? Vĩnh Văn Đế chấp tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng mất mát. Lão thái giám phía sau cũng không trả lời, mà yên lặng lắng nghe. Đại Ngụy Vương Triều. Phía Tây, Phạm Tịnh Sơn. Trong núi có một ngôi chùa, tên là Phạm Tịnh Tự. Giờ phút này, một nhóm nam nữ ăn mặc khác nhau đang đi trên con đường núi gập ghềnh. Đại sư huynh, phía trước là lừa trọc tông môn rồi, chúng ta có muốn đến đó xem thử không? Một thiếu niên thân hình phúc hậu chỉ vào tòa tự miếu sừng sững trên hiểm phong dốc đứng ở đằng xa. Đi xem thử đi. Trong đó, một nam tử tướng mạo anh tuấn ngước mắt nhìn tòa tự miếu kia, sau đó, ánh mắt nhìn về phía đông nam. Đại sư huynh, ngươi nhìn cái gì? Bên cạnh nam tử tướng mạo anh tuấn kia có một nữ tử xinh đẹp mặc áo đỏ, nàng cười cười. Không có gì, chúng ta đi Phạm Tịnh tự xem thử đi. Nam tử tướng mạo anh tuấn kia lắc đầu, cất bước đi về phía tự miếu. Mà ở hướng mà nam tử tướng mạo anh tuấn kia vừa nhìn, giờ phút này, có hai nữ tử tuyệt mỹ. Sư tôn, khắp đại ngụy này chúng ta đều đã tìm một lượt rồi, nhưng vẫn không tìm thấy Hỗn Độn Thánh Tử, xem ra Hỗn Độn Thánh Tử cũng không có ở đại ngụy này. Một nữ tử dung mạo thanh tú xinh đẹp nhìn về phía nữ tử có khuôn mặt thanh lãnh bên cạnh nói, về tông môn thôi. Nữ tử có khuôn mặt thanh lãnh kia khẽ nói, tốt. Nói rồi, hai người hóa thành hai đạo trường hồng phóng vụt đi. Cảm thụ sự yên tĩnh và hài hòa trong tiểu trấn, Bộ Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những cánh chim bay trên bầu trời, trong lòng hắn cảm thán. Nếu như năm đó rời khỏi thôn thì hôm nay hắn hoặc là bị đuổi giết, hoặc là phải trải qua những chuyện thập tử nhất sinh ở một vài hiểm địa. Hệ thống sụp đổ 75%. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Trong suốt một tháng qua, Bộ Phàm lúc rảnh rỗi thì liên lạc với Tiểu Mãn để vun đắp tình cảm cha con. Trong thiên diễn không gian, hắn cổ vũ các đệ tử lưu lại ở Bất Phàm Tông tu luyện thật tốt. Dùng để giao hữu luận bàn một phen với Vi Ma. Kiểm tra tin tức của hảo hữu. Làm vài nhiệm vụ nhỏ. Dạy y thuật cho ma môn nữ đế tương lai. Cuộc sống trôi qua có thể nói là vừa nhàn nhã lại không kém phần bận rộn. Sáng hôm đó, Bộ Phàm đứng trước gương, sờ lên cằm. Hắn không phải tự luyến đến mức muốn ngắm nhìn dung mạo anh tuấn của mình đến chết, mà là hắn cứ cảm thấy trên mặt mình thiếu thiếu cái gì đó. Đại Ni, nàng nói xem, ta có nên để hai chòm râu ở mép không? Đại Ni đang đứng một bên sửa sang quần áo, nghe thấy Bộ Phàm nói vậy thì quay đầu nhìn lại. Sao tự dưng lại muốn để hai chòm râu trên mặt? Nàng không thấy thế sẽ trông già dặn, nam tính hơn một chút sao? Bộ Phàm dùng ngón cái và ngón trỏ tạo hình chữ bát dưới cằm, nhíu mày nhìn Đại Ni. Nam tính hay không thiếp không nhìn ra, nhưng để hai chòm râu ở mép thì nghĩ thôi đã thấy hơi không đứng đắn rồi. Đại Ni hai tay ôm chồng quần áo đã gấp gọn, khẽ nhíu mày liễu, lắc đầu. Bộ Phàm lại nhìn vào gương. Thôi được, bị Đại Ni nói vậy, nhìn lại đúng là thấy hơi không đứng đắn thật. Hay là ta để râu dê dưới cằm, kiểu như Ngô phu tử ấy, trông sẽ nghiêm chỉnh hơn chứ? Bộ Phàm lại nhìn về phía Đại Ni hỏi. Trong nhà đã có sẵn râu dê rồi. Đại Ni cúi đầu đặt quần áo vào tủ, không quay đầu lại nói. Có sao? Bộ Phàm bị nói đến sững sờ. Nhưng một giây sau, hắn lập tức phản ứng lại. Trong nhà chẳng phải có một con dê sao? Vậy thì thôi vậy, không cần thiết phải tranh quyền sở hữu râu dê với con dê trong nhà. Bộ Phàm ủ rũ. Vốn dĩ hắn còn muốn thay đổi hình tượng một chút. giờ xem ra đành chịu vậy. Đại Ni đứng một bên thấy vậy, bật cười lắc đầu, thực ra thiếp thấy chàng không cần để râu ria, trông cũng rất trầm ổn, nam tính rồi. Thật. Bộ Phàm nhíu mày, lập tức tỉnh táo hẳn lên. Ta biết ngay phu nhân của ta có mắt nhìn mà. Đúng đúng đúng, không có mắt nhìn sao gả cho chàng được. Đại Ni che miệng cười duyên, Bộ Phàm nghe vậy ngây ra một chút rồi lập tức ho nhẹ một tiếng. Phu nhân, nàng xem không khí thế này, hay là chúng ta? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đợi Bộ Phàm nói hết lời, Đại Ni đã nhẹ giọng ngắt ngang. Ta còn chưa nói là chuyện gì mà. Bộ Phàm ngơ ngác một chút. Chàng thì còn có thể có chuyện gì nữa? Đại Ni tức giận nói. Vậy nàng nói xem là chuyện gì? Bộ Phàm một mặt vô tội nói. Chàng rõ ràng là chuyện gì mà? Đại Ni hỏi ngược lại. Lỡ đâu hai ta nghĩ không giống nhau thì sao? Bộ Phàm không buông tha nói. Biết rõ còn cố hỏi. Đại Ni lườm hắn một cái. Thôi được, vốn dĩ ta định hôm nay cả nhà đều ở nhà, vừa hay cùng nhau đi dạo tiểu trấn một lát. Nếu nàng không muốn thì thôi vậy. Bộ Phàm lắc đầu thở dài, một bộ dáng vẻ ta nhận thua nói. Chàng thật sự nói chuyện này à? Đại Ni cười khanh khách nhìn hắn. Không lẽ phu nhân nghĩ phu quân ta đang nói chuyện gì khác? Bộ Phàm tươi cười đi tới bên cạnh Đại Ni, bộ dáng tò mò như đứa trẻ đánh giá dung nhan nàng. So với vẻ ngây ngô thời trẻ, giờ đây Đại Ni toát lên một vẻ đẹp thành thục. Ai nha, ban đầu thiếp còn tưởng phu quân nghĩ chuyện giống thiếp, tuy khó nói ra miệng nhưng chuyện vợ chồng cũng chẳng là gì cả. Thiếp còn định đồng ý chàng, giờ xem ra. Đại Ni chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp dịu dàng lộ ra vẻ tiếc nuối. Khoan đã, phu nhân, ta nghĩ chúng ta có lẽ đang nghĩ cùng một chuyện đấy. Bộ Phàm lập tức đưa tay ra, vội vàng nói. Vậy được, thiếp đồng ý, lát nữa cả nhà chúng ta cùng đi dạo tiểu trấn một lát. Đại Ni thản nhiên cười nói. Bộ Phàm hóa đá. Hắn nói là chuyện này ư? Sao hắn cứ thấy mình bị lừa nhỉ? Phu nhân, nàng xem chúng ta còn có thể vui vẻ đùa giỡn với nhau được nữa không? Nhìn ánh mắt oán trách như trẻ con của Bộ Phàm, Đại Ni thấy buồn cười trong lòng. Chàng đấy nhé, đã là cha của ba đứa trẻ rồi mà cả ngày vẫn không nghiêm chỉnh gì cả. Đại Ni bất đắc dĩ nói. Thế này không tốt sao? Làm chồng mà vui vẻ đủ đường. Bộ Phàm thần sắc nghiêm túc, giọng nói đầy vẻ chính nghĩa lẫm nhiên. Chàng còn được voi đòi tiên. Đại Ni làm bộ tức giận, vươn tay ngọc khẽ nhéo vành tai Bộ Phàm. Phu nhân, ta biết sai rồi. Bộ Phàm vội vàng cầu xin tha thứ. Cười đùa một lúc, Bộ Phàm cũng thu lại nụ cười, một tay ôm lấy eo Đại Ni. Ê Đại Ni, nàng nói xem, cả cho một người không tiền đồ như ta, nàng có cảm thấy tủi thân không? Chàng thế nào đột nhiên nói như vậy? Đại Ni rút vào lòng ngực Bộ Phàm, có chút không hiểu nhìn hắn. Nàng xem ta đây, chẳng có chí hướng gì lớn lao, cứ quanh quẩn mãi ở một nơi nhỏ bé, không cầu tiến, bình thường chỉ ru rú trong nhà. Trong lòng Bộ Phàm không hiểu sao dâng lên một nỗi bi quan. Thế này không tốt sao? Lẽ nào nàng muốn gả cho một kẻ đàn ông ngày nào cũng chẳng quan tâm đến nhà? Bình thường kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, còn cờ bạc phá gia chi tử, tính tình lại tệ, thích đánh vợ, việc nhà thì chưa bao giờ động tay, hễ có thời gian rảnh là lại ra ngoài ăn chơi đàn điếm, tìm hoang mua vui. Khóe miệng Đại Ni cong lên một độ cong xinh đẹp, hàng mi dài khẽ chớp. Những khuyết điểm này thì ta không có. Bộ Phàm gãi gãi đầu. Thế nên đấy, chàng tuy có hơi trạch, nhưng lại cực kỳ biết lo cho gia đình. Theo cách nói của Minh Châu, chàng đây gọi là người đàn ông tốt của gia đình. Đại Ni cười khẽ một tiếng. Nhưng mà ta không cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Bộ Phàm nói. Dường như cũng đúng. Không có nhà lầu to để ở, cũng chẳng có thị nữ, tôi tớ hầu hạ, lại còn phải giúp chàng giặt quần áo, nấu ăn, kiếm tiền nữa chứ. Đại Ni đưa tay ngọc khẽ vỗ má, suy nghĩ một lát rồi nhẹ giọng nói. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng. Nhưng mà a. Đại Ni cười duyên, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp bỗng nở nụ cười dịu dàng như đóa bạch lan, rồi tựa đầu vào ngực Bộ Phàm. Nhưng mà a. Nhà của chúng ta tuy nhỏ thật đấy, nhưng đủ cho cả nhà mình ở rồi. Tuy chúng ta không có thị nữ, tôi tớ hầu hạ, nhưng chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc, con cái thì bình an, khỏe mạnh. Tuy cuộc sống của chúng ta rất bình đạm, nhưng chúng ta sống cuộc sống của riêng mình, chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ là đủ rồi. Nghe giọng nói dịu dàng như chung gió của Đại Ni, lòng Bộ Phàm đặc biệt dễ chịu, không khỏi dâng lên cảm giác có vợ như thế này thì còn cầu mong gì hơn nữa. Còn nữa, sau này chàng tuyệt đối không được nói mình không tiền đồ đấy nhé. Đại Ni cười nói. Vì cái gì? Bộ Phàm cười cười. Hắn nghĩ Đại Ni chắc chắn không muốn nghe những lời nói rằng chồng mình không tiền đồ, trong lòng nhất thời thấy hơi cảm động. Nhưng câu nói tiếp theo của Đại Ni lại khiến hắn ngây người. Chàng không nghĩ xem, chàng đây lại là trấn trưởng của tiểu trấn giàu có nhất toàn Khai Nguyên phủ, vẫn còn là viện trưởng của bốn đại thư viện Đại Ngụy. Xưởng trong tiểu trấn chàng cũng có cổ phần, không biết tiền lời hàng năm chia được bao nhiêu vạn lượng đây nhỉ? Đại Ni nghiêng đầu như đang suy nghĩ, nhưng ánh mắt mỉm cười lại khiến Bộ Phàm thấy hơi ngượng. Thôi được, vừa nãy hắn quả thực hơi phàm rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.